Chương 37 ánh trăng nữ thần vốn dĩ bởi vì xinh đẹp quần áo dâng lên vài phần hảo tâm tình Cố Thanh Giao, nghe được Trà Xanh nói trên mặt ý cười chậm rãi biến đạm. Trà Xanh nhìn đến Thanh Giao trên mặt biến đạm ý cười, lúc này mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, bội vàng cúi đầu thỉnh tội, cô nương trục tội, là Trà Xanh nói lỡ. Nhìn đến quỳ xuống thỉnh tội Trà Xanh, Thanh Giao trên mặt tái hiện ý cười, công hạ thân nhẹ nhàng nâng dậy Trà Xanh, làm gì vậy, ta bất quá là ngày. Thường nhiều cảm khái nhị tỷ tỷ thông minh có khả năng hai câu, nhị tỷ tỷ Lưu Vân Các làm quần áo vốn dĩ liền hình thức đẹp, bằng không kinh thành tiểu thư quê các như thế nào sẽ đều thích đến nhị tỷ tỷ Lưu Vân Các định chế quần áo, ngươi lại chưa nói sai cái gì, thỉnh tội gì, để cho người khác thấy còn tưởng rằng ta là đối nhị tỷ tỷ đưa tới quần áo bất mãn mới trừng phạt ngươi, lại nói ngươi là của ta bên người đại nha hoàng, chúng ta chủ tớ gian tùy tiện trò chuyện, nào dùng như vậy thật cẩn thận. Nghe được Thanh Giao nói, Trà Xanh trong mắt hiện ra cảm kích chi tình, theo Thanh Giao tay đứng lên, càng thêm cung kính nói, là nô tỳ suy nghĩ nhiều, nô tỳ biết cô nương nhất quán là đối nhị cô nương kính yêu có thêm, bất quá nhị cô nương dù sao cũng là đại phòng bên kia, nô tỳ cảm thấy cô nương vẫn là không cần rất hợp nhị cô nương kính yêu hảo. Nghe được Trà Xanh nói, Thanh Giao vỗ vỗ Trà Xanh tay, chỉ cười không nói. Đầu hạ sau giờ ngò dương quang, từ lá cây ra nghiêng chiếu xuống, dưới, chiếu vào người trên người. Ấm áp thoải mái, ngẫu nhiên có gió thổi tới, không cảm thấy làm người càng thêm chút lười biếng không nghĩ động cảm giác, thật là cái thích hợp ngủ thời tiết a. Thanh Cẩn đứng ở sân cửa híp lại hai mắt như vậy tưởng thời điểm sau, nhị tỷ tỷ phía sau như Hoàng Anh xuất cốc, Thanh Thúy êm tai thanh âm truyền đến. Thanh Cẩn từ từ xoay người, nhìn đến phía sau bạch y phiêu nhiên như tiên tử Cố Thanh Giao, hơi hơi ngây người, nàng cái này tứ muội muội thật là thực hiểu biết chính mình ưu điểm a. Cẩn thận đánh giá Cố Thanh Giao hai mắt, trách không được Long Hàng Viễn từng đem nàng trở thành trong lòng Bạch Nguyệt Quang, như vậy Cố Thanh Giao thật là lại thanh thuần lại mỹ lệ, há ngăn là Bạch Nguyệt Quang a, ánh trăng nữ thần cũng bất quá như thế đi. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt đối Cố Thanh Giao hơi hơi cười, tứ muội muội hảo. Cố Thanh Giao không biết Thanh Cẩn trong lòng suy nghĩ, bất quá lại đồng dạng bị Thanh Cẩn cười kinh diễm đến, có chút ngốc. Vừa mới ở trong phòng ôm kính từ chiếu thời điểm, nghe được Trà Xanh nói, nàng tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút kiêu ngạo, cảm thấy chính mình dung mạo chính là mỹ, chính là nhìn đến giờ phút này quay đầu mỉm cười nhị tỷ tỷ, nàng cảm thấy như vậy nhị tỷ tỷ, đặc biệt là kia cười, thật sự có loại vô ngữ ngôn nói mỹ lệ, nếu Cố Thanh Giao đọc qua đi thế nào đó bạch họ thi nhân thơ nói, liền biết có một câu gọi là quay đầu mỉm cười bách mỹ sinh, nàng không có đọc quá, chính là bởi vì kia cười, vừa mới còn tự phụ chính mình dung mạo không thể so Cố Thanh Cẩn kém Cố Thanh Giao, trong lòng tức khắc có chút mất mát ảm đạm, đương nhiên trên mặt nàng vẫn là vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, đối với Thanh Cẩn mở miệng, nhị tỷ tỷ thật là càng ngày càng mỹ lệ, còn có nhị tỷ tỷ quần áo thật xinh đẹp nga, vì mặt trên hoa hình như là chưa từng có gặp qua, nhị tỷ tỷ, đây là cái gì hoa đâu, chẳng qua là tùy tay vẽ xấu, ta cũng không biết là cái gì hoa, tứ muội muội thực thích hợp màu trắng, mặc vào màu trắng váy càng hiện thanh lệ bất người. Thanh Cẩn nói sang chuyện khác nói, tuy rằng cảm thấy vừa mới kia cười Cố Thanh Cẩn rất mỹ lệ, bất quá nghe được Cố Thanh Cẩn khen chính mình, Thanh Giao lập tức trở nên có chút thẹn thùng, nhị tỷ tỷ liền sẽ treo gẹo muội muội, còn không phải nhị tỷ tỷ Lưu Vân Các đưa tới quần áo xinh đẹp. Ngoài miệng nói khiêm tốn nói, một đôi mỹ lệ con ngươi lại ở Thanh Cẩn khen hạ tựa như ảo mộng, rõ ràng liền biểu hiện thật cao hứng, vì cái gì còn muốn nói một ít khiêm tốn nói. Thanh Cẩn nhìn về phía Thanh Giao phía sau, tứ muội muội, ngũ muội muội cùng lục muội muội cũng tới, chúng ta ra đi. Nói xoay người liền phải chiều phụ cửa đi đến. Phía sau cách đó không xa Cố Thanh Hà nhìn đến Cố Thanh Cẩn quét phía chính mình liếc mắt một cái, liền phải rời đi bộ dáng, bước chân tăng lớn, ném ra phía sau cách đó không xa Cố Thanh Kỳ, mau đuổi kịp tới. Đối với Cố Thanh Cẩn mở miệng, nhị tỷ tỷ như thế nào mỗi lần vừa thấy đến mùi mùi liền chuẩn bị quay đầu rời đi, không phải muốn đi phủ ngoại sao? Thanh Cẩn dừng lại bước chân, chuyển qua tới nghi hoặc hỏi một câu, sau đó lo chính mình xoay người đi ra ngoài. Nhị tỷ tỷ nói rất là đâu, ngủ mùi mùi, chúng ta chờ lục mùi mùi đuổi kịp tới cùng nhau đi thôi. Cố Thanh Giao nhìn bị Cố Thanh Cẩn một câu làm cho không biết nên nói thứ gì Cố Thanh Hà hảo ý trấn an. Cố Thanh Hà tiếp thu đến Cố Thanh Giao hảo ý, lại vẫn là cảm giác ngẹn một hơi, đối với Cố Thanh Cẩn bóng dáng cho hả giận niệm một tiếng, làm bộ làm tịch. Thanh Giao mỉm cười không nói gì, giống như căn bản không có nghe được Cố Thanh Hà nói, chỉ là đối bên cạnh Trà Xanh mở miệng, lục muội muội cũng lại đây, chúng ta đây chạy nhanh đuổi kịp nhị tỷ tỷ đi. Nói xong coi Trần Thanh Hà liếc mắt một cái, mang theo trà xanh hướng ra phía ngoài đi đến. Phía sau đuổi kịp tới Cố Thanh Kỳ làm như nghe được Cố Thanh Hà nói, cười khẽ mở miệng, Ngũ tỷ tỷ nói cái gì đâu. Cố Thanh Hà nghe được Cố Thanh Kỳ nói, hung hăng chừng liếc mắt một cái, ta nói cái gì cùng ngươi có quan hệ gì, vân vân dạ dạ, cả ngày liền một cái vua nịnh nọt, không tiền đồ đồ vật. Cố Thanh Kỳ nghe được Cố Thanh Hà nói, cũng không tức giận, ngẩng đầu xem mắt đã có chút khoảng cách Cố Thanh Giao, nhu nhu cười nói, Ngũ tỷ tỷ không hiểu, mùi mùi đây là kính trọng nhị tỷ tỷ cùng tứ tỷ tỷ, ai làm chúng ta đều là thứ nữ đâu. Cố Thanh Hà nghe được Cố Thanh Kỳ nói phẫn nộ chừng hướng Cố Thanh Kỳ, đang muốn mở miệng nói chuyện, Cố Thanh Kỳ lại không cho nàng nói chuyện cơ hội, tiếp tục mở miệng, hảo, mùi mùi đi trước, nhị tỷ tỷ cùng tứ tỷ tỷ còn ở phía trước chờ đâu, Thanh Kỳ cũng không thể làm nhị tỷ tỷ cùng tứ tỷ tỷ đợi lâu. Nói lướt qua phẫn nộ chừng mắt nàng Cố Thanh Hà, hướng phía trước mặt Cố Thanh Cẩn cùng Cố Thanh Giao đuổi theo. Trong cơn giận dữ Cố Thanh Hà nhìn đi xa Cố Thanh Kỳ, đối với bên cạnh bên người nha hoàng hung hăng một cái tát, từ Cam Hạ Tiện tiểu đệ tử, ngươi cho rằng phụng nhân gia nhân ra liền sẽ đem ngươi coi như người xem, thật thật là cái ngu rốt đồ vật. Nô tỳ biết sai, cô nương bớt giận. Bên cạnh trên mặt đỏ bừng nha hoàng có lẽ là thói quen chủ tử như vậy đối đãi, mở miệng chính là nhận sai nói. Hảo, biết sai rồi liền hảo, đi thôi. Nhìn đến nha hoàng thức thời bộ dáng, Cố Thanh Hà trên mặt sắc mặt giận dữ tiệm tiêu, ném xuống một câu sau, cất bước hướng tới phủ môn phương hướng mà đi, phía sau nha hoàng chạy nhanh đuổi kịp. Phủ ngoài cửa, nhìn cuối cùng ra tới Cố Thanh Hà cùng nàng nha hoàng, Thanh Cẩn đang chuẩn bị đi phía trước đi, liền nghe được bên cạnh Cố Thanh Giao nhìn Cố Thanh Hà phía sau tiểu nha hoàng mở miệng, Ngũ mùi mùi, người bên người nha hoàng giống như sắc mặt có chút không đúng, có phải hay không sinh bệnh. Thanh Cẩn nghe được Thanh Giao nói, đem ánh mắt đã quên qua đi, nhìn đến Cố Thanh Hà phía sau tiểu nha hoàng trên mặt không bình thường đỏ ửng, nháy mắt có chút trong lòng hiểu rõ. Chương 38 Ngọc Nương nước ấm hồ tạc rớt, làm ta giật cả mình, cảm tạ sau cơn mưa đình viện đánh thưởng túi thơm, cảm ơn đối nhợt nhạt duy trì, vừa mới nàng là cái thứ nhất ra tới, tiếp theo là Cố Thanh Giao cùng Cố Thanh Kỳ, cuối cùng chính là Cố Thanh Hà. Cố Thanh Hà tính tình, nàng xem như hiểu biết, khẳng định là ở nàng nơi này bị khí, ở Cố Thanh Kỳ bên kia cũng không có chiếm được tiện nghi, đem lửa giận ở phía sau nha hoàng trên người. Như vậy rõ ràng sự tình, Thanh Cẩn không tin Cố Thanh Giao nhìn không ra tới. Nàng đem ánh mắt chuyển qua Cố Thanh Giao trên người, nhìn Cố Thanh Giao nhìn Cố Thanh Hà phía sau, vẻ mặt thuần khiết chân thành, không biết gì bộ dáng, chỉ là ánh mắt nghi hoặc thân thiết hiền lành nhìn cái kia tiểu nha hoàng. Thanh Cẩn khóe miệng ngả ngớn, lẳng lặng đứng ở một bên, nàng nhìn Cố Thanh Giao hiền lành, Cố Thanh Hà xấu hổ. Cố Thanh Hà phía sau nha hoàng cảm kích nhìn Cố Thanh Giao ánh mắt, làm như đối Cố Thanh Giao chú ý thù sủng nhược kinh, trung quanh hạ nhân cũng sôi nổi đối Cố Thanh Giao đầu tới thân thiện ánh mắt. Thẳng đến trận này cảnh hạ màn, Thanh Cẩn nhàn nhạt mở miệng, đi thôi, từ từ, còn có tiểu ra ta đâu, các ngươi từ từ ta. Phủ bên trong cánh cửa truyền đến một cái nam hài thanh thúy sáng ngời thanh âm, mọi người bước chân một đốn. Thất đệ đệ, ngươi cũng muốn cùng các tỷ tỷ cùng nhau đi ra ngoài sao? Thanh Giao đối với chạy ra nam hài nhu hòa thân thiết hỏi. Cố Ninh Hiên nhìn đến cười thật ngọt cùng hắn nói chuyện Cố Thanh Giao, lại ngẩng đầu nhìn đến câu mày nhìn hắn Cố Thanh Cẩn, nhẹ nhàng hừ một tiếng, đối với Cố Thanh Giao hồi chi ngọt ngào cười, đúng vậy, tứ tỷ tỷ, ta cùng ngươi cùng nhau đi được không? Thanh Giao nhìn đối chính mình cười ngọt Cố Ninh Hiên, càng là như tắm mình trong gió xuân đáp, đương nhiên hảo, thất đệ đệ như vậy đáng yêu, tứ tỷ tỷ thật thích thất đệ đệ liền cùng tứ tỷ tỷ cùng nhau đi. Nghe được Thanh Giao nói, Cố Ninh Hiên một bên gật đầu, một bên đối với Cố Thanh Cẩn thì uy trừng liếc mắt một cái. Thanh Cẩn làm lơ Cố Ninh Hiên thì uy ánh mắt, nhàn nhạt xem một cái đối với Cố Ninh Hiên ngọt ngào cười Thanh Giao, dẫn đầu cất bước về phía trước. Cố Ninh Hiên nhìn đến chính mình thì uy bị Cố Thanh Cẩn làm lơ sau, đối với Thanh Cẩn bóng dáng làm mặt quỷ, sau đó hưng phấn cùng bên người đối chính mình thân thiết hữu hảo tứ tỷ tỷ nói chuyện tới, nhìn tứ tỷ tỷ từ đầu đến cuối mỉm cười biểu tình, đối chính mình thân thiết không có một chút không kiên nhẫn bộ dáng, Cố Ninh Hiên trong lòng nhịn không được tưởng, vì cái gì tứ tỷ tỷ không phải hắn thân tỷ tỷ đâu, xem tứ tỷ tỷ thích bộ dáng của hắn, không giống Cố Thanh Cẩn cái kia nha đầu thúi, không phải làm lơ chính mình chính là đối hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, hắn Cố Ninh Hiên mới không cần Cố Thanh Cẩn cái kia nha đầu thúi làm hắn tỷ tỷ nên giống tứ tỷ tỷ giống nhau, đối hắn ôn nhu cười nhạt, yêu thương có thêm, nghĩ như vậy, đối phía trước lo chính mình đi tới Cố Thanh Cẩn càng là bất mãn, mệt nàng vẫn là hắn Cố Ninh Hiên thân tỷ tỷ, liền tứ tỷ tỷ đối hắn một nửa đều làm không được. Hừ, Cố Thanh Cẩn không thích hắn, hắn cũng không thừa nhận Cố Thanh Cẩn cái kia nha đầu thúi là hắn thân tỷ tỷ. Nhìn xem bên cạnh đối với chính mình kiên nhẫn 10 phần tứ tỷ tỷ, tiểu ra có tứ tỷ tỷ là đủ rồi. Kinh thành trên đường cái, giật giở muôn màu, náo nhiệt dị thường, đoàn người đi dạo sau khi, đều có chút hứng thú giả rời, tốt năm tốt ba phân tán mở ra. Chỉ có Cố Ninh Hiên còn sức mạnh 10 phần một hồi chạy đến cái này sạp thượng, nhìn một cái, một hồi lại bị bên kia sạp thượng đồ vật hấp dẫn. Sức sống 10 phần, không biết mệt mỏi, giống như là mới vừa bị từ ngủ chỉ sơn thả ra mổ con khỉ, phía sau đi theo đối hắn quan tâm 10 phần tứ tỷ tỷ, không ngừng dặn dò hắn tiểu tâm người qua đường, tiểu tâm đừng bị đánh ngã, hoàn toàn một cái lo lắng thân đệ đệ hảo tỷ tỷ. Thanh Cẩn cùng Uyên Ương đứng ở bọn họ phía sau cách đó không xa, nhìn đến Cố Thanh Giao đối Cố Ninh Hiên khẩn trương 10 phần bộ dáng, Uyên Ương nhìn không được mở miệng, tứ cô nương thật đúng là phụ trách, không biết người còn tưởng rằng tiểu thiếu gia chính là tứ cô nương thân đệ đệ đâu. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói, không thèm để ý cười, nhà giọng nói, Cố Ninh Hiên cái kia tiểu tử như vậy có thể lăn lộn, vừa lúc có người tự nguyện chủ động giúp chúng ta nhìn hắn không phải khá tốt sao. Cô nương ngươi cũng thấy rồi, tứ cô nương kia phó đối tiểu thiếu gia quan tâm có thêm bộ dáng, nô tỳ sợ nếu là như vậy đi xuống, tiểu thiếu gia đối tứ cô nương ngược lại muốn so đối cô nương ngươi cái này thân tỷ tỷ càng thêm thân cận. Phải biết rằng tiểu thiếu gia tương lai chính là kế thừa chúng ta hầu phủ, nếu làm tứ cô nương ở tiểu thiếu gia trong lòng so cô nương còn trọng, kia nhưng làm thế nào mới tốt. Nghe được Uyên Ương lời này, Thanh Cẩn ghé mắt, hứng thú giả rời mở miệng, không nghĩ tới chúng ta Uyên Ương đã tưởng xa như vậy, vậy ngươi nói, cô nương ta nên làm như thế nào? Uyên Ương nhìn nơi xa đi theo Cố Ninh Hiên phía sau Cố Thanh Giao không nói. Thanh Cẩn theo Uyên Ương ánh mắt quét liếc mắt một cái nơi xa hai người, Uyên Ương là muốn cho ta học Cố Thanh Giao, đối với Cố Ninh Hiên, hỏi han ân cần. Uyên Ương cúi đầu không nói, lại là cam chịu Thanh Cẩn nói. Thanh Cẩn cười cười, lại lần nữa mở miệng, ngươi có thể tưởng tượng nhà ngươi cô nương ta giống Cố Thanh Giao như vậy đi theo Cố Ninh Hiên phía sau, thân thiết ôn nhu, hỏi han ân cần bộ dáng sao. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, cúi đầu tự hỏi một lát, ngẩn đầu nhìn về phía Cố Thanh Giao cùng Cố Ninh Hiên phương hướng, nửa ngày sau cúi đầu, hảo đi, như vậy tình cảnh thật sự không thể tưởng tượng. Nhìn đến Uyên Ương nghĩ thông suốt, Thanh Cẩn làm như đối với Uyên Ương nói cũng làm như tự ngôn nói, có chút đồ vật là ngươi sớm muộn gì đều sẽ là của ngươi, nếu dễ dàng như vậy đã bị người khác dễ dàng cướp đi, thuyết minh cùng ngươi vô duyên, nếu cùng ngươi vô duyên, vậy không phải ngươi đồ vật, không phải ngươi đồ vật liền không cần vọng tưởng được đến, được đến cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Cô nương Uyên Ương nghe xong Thanh Cẩn nói bất mãn hô, đừng kêu, đừng kêu, ta vừa mới là cùng ngươi nói giỡn, Ninh Hiên không phải cái ngốc, kia tiểu tử nếu dễ dàng như vậy lấy lòng, hắn liền không gọi Cố Ninh Hiên, quan trọng nhất chính là, nàng Cố Thanh Cẩn người thật là như vậy hảo nhớ thương sao. Uyên Ương nghe xong Thanh Cẩn nói còn muốn nói cái gì đó, Thanh Cẩn đã dành trước mở miệng, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm Ninh Hiên, cùng Cố Thanh Giao, ta đi Lưu Vân Các ngồi một hồi. Uyên Ương nhìn Thanh Cẩn không dung cự tuyệt ánh mắt bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhìn đến Uyên Ương gật đầu, Thanh Cẩn rời đi tại chỗ, đường vòng Lưu Vân Các cửa sau đi vào chuyên môn vì nàng sáng lập phòng nội. Lưu Vân Các nội, lão bản nương đang ở quầy thường bận rộn, đột nhiên một cái tiểu nha hoàn chạy đến lão bản nương bên tai nói hai câu lời nói. Lão bản nương buông trong tay sống, gọi tới một bên tiểu nhị, đi lên thang lầu, đi vào lầu 2. Đơn độc sáng lập ra tới, phi đại khách dùng một cái trang trí lịch sự tao nhã trong phòng. Nhìn đến ngồi ở vị thượng Cố Thanh Cẩn, hơi hơi hành lễ, Ngọc Nương gặp qua tiểu chủ nhân là cho Ngọc Nương đưa tới tân khoản quần áo thiết kế đồ sao. Thanh Cẩn buông trong tay chén trà, hơi hơi mỉm cười, ta liền không thể chỉ là đơn độc đến xem sao. Nghe được Thanh Cẩn nói, Ngọc Nương ngẩng đầu lên, nhìn đến Thanh Cẩn trên người xuyên chính là nàng trước hai ngày cố ý đưa quá khứ kia. Kiện tân kiểu dáng hỏa hồng sắc váy áo, cẩn thận đánh giá một phen sau, tiện đà đôi mắt lóe ánh sáng mở miệng nói, Ngọc Nương ánh mắt quả nhiên không có sai, như vậy đỏ thẫm nhan sắc cũng chỉ có tiểu chủ nhân có thể xuyên ra cái loại này hương vị tới, tiểu chủ nhân muốn hay không đi phía dưới nhìn xem quần áo kiểu dáng. Chương 39 sinh thời, oan ra ngõ hẹp cảm ơn sau cơn mưa đình viện cùng nhớ một môn trước kia cây nở rộ hoa hồng nguyệt quý đánh thưởng bùa bình an, vuốt ve hạ. Nghe được Ngọc Nương nói, Thanh Cẩn khóe miệng mỉm cười, nói, xem ra ta lúc trước tìm Ngọc Nương làm Lưu Vân Các trưởng quầy thật đúng là tìm đúng rồi. Nàng hôm nay xuyên y phục chính là Lưu Vân Các vừa mới ra tới tân khoản, phía dưới lui tới đều là xem quần áo khách nhân, nàng đi xuống đi một vòng còn không phải là sống quảng cáo sao. Nghe được Thanh Cẩn khen, Ngọc Nương đang muốn nói tiếp, cửa phòng đột nhiên thùng thùng vang lên tới, lão bản nương, có một cái kêu Uyên Ương nha hoàng đi vào tới, nói là tìm các nàng ra cô nương có việc gấp. Thanh Cẩn nghe được lời này, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, tức khắc có bất hảo cảm giác đánh úp lại, cũng cố thường không cùng Ngọc Nương lại nói khác. Ngọc Nương, ngươi trước vội, ta có việc đi trước. Vội vàng mở ra cửa phòng liền rời đi. Từ cửa sau ra tới sau, nhìn đến chờ ở bên ngoài sắc mặt nôn nóng Uyên Ương, Thanh Cẩn lập tức mở miệng hỏi, như thế nào lạp? Vừa nói vừa hướng chủ trên đường đi đến. Là tiểu thiếu, ra không cẩn thận đụng vào người, kia mấy người trung đột nhiên có một người lấy ra kiếm tới nhắm ngay tiểu thiếu ra, còn hảo bị Quát Bảo ngưng lại, kia mấy người nô tỳ tuy rằng không rõ ràng lắm thân phận, nhưng vừa thấy quần áo trang điểm, chính là phi phú tức quý, vì nam nhân kia, khí thế tôn quý, ánh mắt kia nhìn qua tựa như băng cha tử dường như, nô tỳ chân đều mềm, Uyên Ương run rẩy tự thuật, tuy rằng có chút hỗn độn nhưng còn tính trật tự rõ ràng. Nghe được Uyên Ương nói, biết không, ai bị thương, Thanh Cẩn tâm cuối cùng là buông xuống, bất quá dưới chân bước chân lại không có thả chậm, thậm chí còn càng nhanh vài phần, không nhiều lắm sẽ, đã có thể rất xa nhìn đến Cố Ninh Hiên cùng Cố Thanh Giao. Cố Ninh Hiên còn ngã ngồi ở một bên trên mặt đất, Cố Thanh Giao cười nhạt cùng bên kia tam nam một nữ đang nói cái gì. Rất xa nhìn đến cái này cảnh tượng, Thanh Cẩn lại lần nữa tăng lớn bước chân, đi đến Cố Ninh Hiên bên người, đem ngã ngồi trên mặt đất, rõ ràng đã chịu kinh hách Cố Ninh Hiên nâng dậy tới. Đang ở cùng tam nam một nữ nói gì đó Cố Thanh Giao lúc này cũng hiện Cố Thanh Cẩn đã đến, nhìn đến Cố Thanh Cẩn đem ngã ngồi trên mặt đất Cố Ninh Hiên nâng dậy tới, Cố Thanh Giao bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, nàng vừa mới thế nhưng đã quên thất đệ đệ, thần sắc bất an xem một cái Cố Ninh Hiên, nhìn đến Cố Ninh Hiên ngốc ngốc bị nhị tỷ tỷ nắm. Cố Thanh Giao vẫn duy trì mỉm cười, đi đến Cố Thanh Cẩn bên người, nhị tỷ tỷ, thất đệ đệ vừa mới không cẩn thận đụng vào vị kia. Công tử, vị kia công tử hộ về xuất phát từ bản năng nhẹ nhàng đẩy thất đệ đệ một chút, mùi mùi vừa mới đã đối hai vị công tử cùng cô nương nói quá khiêm nhượng, thất đệ đệ không có thế nào đi. Thanh Cẩn nghe được Thanh Giao nói lúc này mới ngẩng đầu đi xem kia tam nam một nữ, mặt mày đảo qua trước nhìn đến kia chương đã từng nàng khắc vào trong xương cốt quen thuộc góc cạnh rõ ràng, trường mi như kiếm, lại bộ mặt lạnh lùng, lạnh nhạt mặt làm người khó có thể tiếp cận nam nhân. Long Hàng Viễn. Thanh Cẩn trong lòng nhịn không được tự diễu, như vậy quen thuộc cảnh tượng, như vậy xa là người. Người nam nhân này, đã từng là nàng thâm ái quá, thậm chí ái đến tuyệt địa, vì này tắm hỏa nam nhân. Nhưng mà, ngăn cách một trọng sinh chết, lại lần nữa tương ngộ, nàng còn nhớ rõ, hắn lại sớm đã thành hoàn toàn xa lạ một người, gần liếc mắt một cái, nàng liền yên lặng thu hồi ánh mắt. Minh Diễm cười, nhất phái Trương Dương ương ngạnh, là hắn đã từng nhất không thích bộ dáng. Nguyện thiếp cùng. Quân, sinh tử mạc thấy, hiện giờ nàng tới xem cuối cùng liếc mắt một cái, vì đã từng nói cá biệt, kia tiên y nộ mã lãnh ngạo vương tôn thiếu niên, ở trong trí nhớ chậm rãi đạm đi. Bên cạnh ba người, một cái là đã từng quen thuộc nam nhân kia hộ vệ, một cái là nhất kính yêu hắn đệ đệ, còn có một cái là không lâu tương lai xa gả hòa thân công chúa. Thanh Cẩn liếc mắt một cái đảo qua sau, nhàn nhạt gật đầu, ở hôm nay trước kia, nàng cho rằng nàng nhìn thấy người nam nhân này sẽ hận, sẽ oán, chính. Là nhảy lên quy luật bình thường tim đập làm nàng biết, nguyên lai nàng có thể như vậy bình tĩnh, dụ mắt, nguyên lai mặc kệ đã từng cỡ nào khắc sâu ái hoặc là oán, trung quy không thắng nổi thời gian a. Nàng đã từng nghe qua một câu, tình yêu, nói đến cùng, vẫn là một kiện đau lòng sự tình, nếu ngươi vẫn luôn đau lòng, thuyết minh ngươi vẫn luôn ở ái, khi nào chết lặng lạnh nhạt, như vậy, chính là tình yêu đi qua, chính là ái đã lạnh, nàng cùng hắn chi gian đã sớm đi qua, tương sinh. Tương sai vĩnh không nhìn nhau, vậy như vậy đi. Không ở chú ý mấy người kia, Thanh Cẩn ngẩng đầu đối với Thanh Giao mở miệng, đa tạ tứ muội muội thay ta chiếu cố đệ đệ. Nhị tỷ tỷ vẫn là quá Giao Nhi sao? Giao Nhi, Thanh Giao cắn môi, ủy khuất áy náy, không biết làm sao nhìn cố Thanh Cẩn. Ngươi người này sao lại thế này, không xem trọng chính mình đệ đệ. Ngươi mới là cái kia tiểu tử thân tỷ tỷ, ngươi muội muội vẫn luôn ở giúp ngươi chiếu cố ngươi đệ đệ, ngươi phía trước đã chạy đi đâu, ngươi. Mùi mùi chẳng qua là vừa rồi không có kịp thời nâng dậy ngươi đệ đệ, ngươi liền cho ngươi mùi mùi sắc mặt nhìn, ngươi cũng quá không nói đạo lý. Thanh Cẩn khóe miệng hơi câu, nàng vừa mới nói cái gì sao? Nhìn xem Cố Thanh Giao ủy khuất áy náy, không biết làm sao nhìn nàng bộ dáng, Thanh Cẩn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nhân ra là cảm thấy nàng khi dễ Cố Thanh Giao a. Nàng đem Cố Ninh Hiên trên người bụi đất chập đánh sạch sẽ, đứng dậy, đối với trước mắt bên vực kẻ yếu người mở. Miệng, ta vừa mới nói gì đó lời nói sao? Ăn mặc màu tím quần áo không chút nào che giấu hoàng gia khí chất nữ hài giật mình. Ngươi, ngươi, không có đi. Thanh Cẩn trực tiếp cấp ra đáp án. Nữ hài kia ngẩn người, nhìn về phía Cố Thanh Giao. Cố Thanh Giao lúc này vội vàng mở miệng, vị cô nương này, cảm ơn ngươi thay ta nói chuyện, ngươi không cần hiểu lầm, ta cùng ta nhị tỷ tỷ quan hệ thật tốt, ta vừa mới là ấy nấy chính mình không có thể nhị tỷ tỷ chiếu cố hảo thất đề đề, nhị tỷ tỷ, ngươi không nên trách vị cô nương này, nàng chỉ là nghĩ sao nói vậy một ít, không có gì ác ý, ta đã biết. Thanh Cẩn nhàn nhạt mở miệng, nghe được Thanh Cẩn như vậy đơn giản bốn chữ, Cố Thanh Giao trong mắt chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc. Sau đó không giấu vết che giấu khởi kinh ngạc biểu tình, cười ngọt ngào nói, ta liền biết nhị tỷ tỷ nhất thông tình đạt lý. Thanh Cẩn nhìn nàng vui mừng bộ dáng, câu môi minh diễm cười, xem như nhận đồng nàng khích lệ. Thanh Giao nhìn đến Thanh Cẩn tươi cười, trên mặt ý cười có chút hơi cương, không giấu vết xem một cái bên cạnh lạnh lùng nam nhân, khóe mắt quét đến hắn cũng không có bởi vì nhị tỷ tỷ tươi cười bị kinh diễm đến bộ dáng, trên mặt tươi cười càng là thanh triệt mỹ lệ. Thanh Cẩn đem nàng một phen động tác xem rõ ràng, cúi đầu, sờ sờ Cố Ninh Hiên mềm mại đầu, Cố Ninh Hiên lúc này biểu tình vẫn là ngốc ngốc, chỉ là bản năng kinh sợ nhìn cái kia thiếu chút nữa giết hắn thì về. Nếu ngày thường, Cố Thanh Cẩn như vậy sờ đầu của hắn, hắn nhất định sẽ không phối hợp, chính là trải qua vừa mới kia trong nháy mắt kinh hồn, từ Cố Thanh Cẩn đem hắn nâng dậy tới, hắn liền không muốn xa rời dựa vào Cố Thanh Cẩn trên người. Nhìn hai người hài hòa một màn, Cố Thanh Giao hơi giật mình, bất quá nhìn đến Cố Thanh Cẩn nâng dậy Cố Ninh Hiên sau đã chưa từng có tới vấn tội, cũng không có muốn xin lỗi bộ dáng, cạn là cười thuần khiết mỹ lệ, đi đến áo tím nữ hài tử bên người, nói, ta nhị tỷ tỷ nhất quán như vậy, mặt lạnh tâm nhiệt, tuy rằng ngày thường có chút không kiên nhẫn thất đề đề, chính là một khi có chuyện gì, vẫn là thật quan tâm, may mắn công tử vừa mới kịp thời gọi lại thị vệ, không có thương tổn đến ta thất đề đề, thật là cảm ơn công tử. Tiếng trung vọng hoan nghênh nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở nguyên sang. Chương 40 tái ngộ thủy kính trần cảm tạ sau cơn mưa đình viện đánh thưởng túi thơm cùng bùa bình an. Cuối cùng một câu nói xong, một đôi mắt đẹp ba quang liễm diễm nhìn về phía mấy người trung vị cái kia lạnh lùng nam tử. Thanh Cẩn ở một bên nghe được Thanh Giao nói, cúi đầu cười lạnh, nàng đệ đệ khi nào đến phiên Cố Thanh Giao đại biểu, coi chừng Thanh Giao lời nói, rõ ràng là người kia thì về thiếu chút nữa bị thương nàng đệ đệ. Kinh Cố Thanh Giao như vậy vừa nói, vẫn là nam nhân kia cứu chính mình đệ đệ, thật là buồn cười. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng không nghĩ cùng người kia có liên quan, Ninh Hiên cũng không có gì đại sự, liền tùy tiện Cố Thanh Giao nói như thế nào. Đi, thờ ơ lạnh nhạt bên kia Cố Thanh Giao cùng mấy người kia nói chuyện với nhau, trong đầu nghĩ có phải hay không nên mang Ninh Hiên đi xem một chút đại phu. Thanh Cẩn ngẩng đầu tầm mắt tùy ý đảo qua, đột nhiên ở nơi xa trong đám người thấy một hình bóng quen thuộc. Cũng không kịp cùng bên cạnh vài người từ biệt, dù sao nhân ra lưu đến chính hoang hẳn là cũng không dành chú ý nàng. Nàng đứng lên, kéo Cố Ninh Hiên hướng tới nhìn đến quen thuộc thân ảnh địa phương vội vàng chạy tới. Không chạy vài bước, Thanh Cẩn đột nhiên cảm giác được trên lưng một trận như mang ở thứ cảm giác. Cái loại này rất quen thuộc cảm giác, Thanh Cẩn nhịn không được dừng lại bước chân quay đầu lại. Không có tìm được cái kia làm nàng như mang ở thứ ánh mắt, lại nghe đến phía sau Thanh Giao khó hiểu hỏi chuyện Thanh, nhị tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Ta có chút việc, trước rời đi một chút, ngươi một hồi tìm được Ngũ Muội Muội cùng Lục Muội Muội về trước phủ đi. Thanh Cẩn không muốn cùng Cố Thanh Giao nhiều lời. Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn nói sửng sốt, nhìn Thanh Cẩn lôi kéo Cố Ninh Hiên, có chút không tán đồng lo lắng, kia thất đệ đệ, nàng muốn nhắc nhở Thanh Cẩn, thất đệ đệ vừa mới đã chịu kinh hách. Hiện tại tốt nhất hẳn là mang theo thất đệ đệ hồi phủ, làm trong phủ đại phu cấp thất đệ đệ khai phó an thần chén thuốc. Ninh Hiên cùng ta cùng nhau, ta trở về sẽ cùng tổ mẫu nói, hảo, ta đi trước. Thanh Cẩn nhìn ra Thanh Giao muốn nói lại thôi, lại không có thời gian tế cứu, cũng không coi chừng. Thanh Giao biểu tình, lôi kéo Cố Ninh Hiên hướng vừa mới nhìn đến cái kia màu trắng thân ảnh phương hướng mà đi. Chuyển qua đường phố, nhìn đến cái kia màu trắng thân ảnh đạm nhiên ở trong đám người hành tẩu, di thế độc hành, không nhiễm phàm trần, người chung quanh không tự giác vì hắn tránh ra một cái con đường, đồng thời chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu. Thanh Cẩn lôi kéo Cố Ninh Hiên cùng phía sau vẫn luôn đi theo Uyên Ương chậm rãi đi bộ đuổi kịp, chờ đến dân cư thưa thớt địa. Phương, Thanh Cẩn gấp không chờ nổi hướng tới phía trước cái kia thân ảnh mở miệng hô, Thủy Kính Trần nghe được quen thuộc thanh âm, Thủy Kính Trần dừng lại bước chân, xoay người lại, nhìn đến Thanh Cẩn nhàn nhạt ôn hòa cười, Cố thí chủ, đã lâu, người này có lẽ thật sự trời sinh chính là vì Phật mà sinh, chỉ là chỉ cần đứng ở nơi đó, liền làm nhìn đến người của hắn tâm linh trong suốt, nội tâm một mảnh an bình. Cố thí chủ gọi lại bần tăng, là vì vị này tiểu thí chủ sao? Thủy Kính Trần. Thanh âm gọi trở về Thanh Cẩn một lát trầm tư, chờ nhìn đến Thủy Kính Trần nhìn ánh mắt nhìn nàng nắm Cố Ninh Hiên thời điểm, Cố Thanh Cẩn lập tức nghĩ đến nàng mang theo Cố Ninh Hiên đuổi kịp tới gọi lại Thủy Kính Trần mục đích. Đây là xá đệ Ninh Hiên, vừa mới ở trên phố không cẩn thận đụng vào người, đối phương thân phận có điểm đặc thù, cho nên ta đệ đã chịu điểm kinh hách, ngươi nhưng có biện pháp nào sao? Thanh Cẩn nhìn Thủy Kính Trần mở miệng hỏi. Nghe được Thanh Cẩn nói, Thủy Kính Trần cúi đầu trầm tư. Nhìn đến Thủy Kính Trần trầm tư, Thanh Cẩn lúc này mới giác nàng lúc này lời nói việc làm không ổn chỗ, trong đầu không tự giác hồi phóng từ nhận thức Thủy Kính Trần bắt đầu nàng ngôn hành cử chỉ, nàng đột nhiên giác chính mình đối Thủy Kính Trần giống như có một loại ra lẽ thường tín nhiệm, đối với Thủy Kính Trần luôn là thật dễ dàng buông tâm phòng, đây là một loại kỳ quái vô lấy ngôn nói tín nhiệm cảm, cũng là cấp nguy hiểm hành vi. Nghĩ đến này, nàng bắt đầu nhíu mày. Vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác đâu, ngẩng đầu xem một cái Thủy Kính Trần, chỉ có thể nói người này quá dễ dàng làm người dở xuống tâm phòng. Nàng cảm thấy đây là một loại đáng sợ nhận đồng cảm, trước kia như thế nào không có hiện đâu. Mặc kệ Thủy Kính Trần là cái dạng gì người, nàng chính mình loại này nhận đồng cảm không thể nghi ngờ là cực độ nguy hiểm. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn ngẩng đầu đối với Thủy Kính Trần mở miệng, ngượng ngùng, là ta lỗ mãng, ta hẳn là mang theo hắn đi xem đại phu. Nàng hiện tại bức thiết yêu cầu rời đi, muốn lý một lý chính mình cảm xúc. Nghe được Thanh Cẩn nói, Thủy Kính Trần ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt trước sau như một bình tĩnh an tường, lại làm Thanh Cẩn cảm giác được vô cớ cảm giác áp bách. Cảm giác được loại này áp bách, Thanh Cẩn chớp chớp mắt, đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Thủy Kính Trần. Chính là nào có cái gì áp bách cảm giác, trước mắt Thủy Kính Trần là như vậy bình thản, vô hỷ vô bi, lẳng lặng nhìn nàng. Ta đây liền trước mang theo. Xá đệ, Cố thí chủ nếu tin tưởng Bần Tăng nói, Bần Tăng đến có thể cấp Cố tiểu thí chủ nhìn xem. Ngoài dự đoán, Thủy Kính Trần đánh gãy Thanh Cẩn muốn rời đi nói. Thanh Cẩn nghe được lời này, một vạn ánh lại đây chính là hướng tới Thủy Kính Trần nhìn lại, nhìn đến Thủy Kính Trần yên lặng bình thản, một thân khiết tịnh đứng ở nơi đó. Tuy rằng trước sau như một thánh khiết bình thản, chính là Cố Thanh Cẩn chính là cảm giác được lúc này Thủy Kính Trần tâm tình là không tốt. Nàng có chút trần chờ, Thủy Kính Trần ánh mắt lại trầm tĩnh bình thản đã quên lại đây, nhàn nhạt nói, Cố thí chủ trần chờ là bởi vì không tin Bần Tăng sao? Đương nhiên không phải. Thanh Cẩn theo bản năng trả lời. Vậy là tốt rồi. Ngữ lạc hậu, Thủy Kính Trần đi vào Cố Thanh Cẩn bên người, vươn một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Thanh Cẩn nắm Cố Ninh Hiên đỉnh đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu niệm ra một đoạn tối nghĩa kinh văn. Ở kinh văn xuất khẩu khoảnh khắc, Thủy Kính Trần trên người giống như tràn ra thánh khiết quang mang, kia quang mang xuyên thấu qua Thủy Kính Trần đặt ở Cố Ninh Hiên đỉnh đầu tay chậm rãi chảy vào Cố Ninh Hiên thân thể, liền nắm Cố Ninh Hiên Thanh Cẩn đều cảm thấy thể xác và tinh thần trong nháy mắt linh hoạt kỳ ảo. Một lát sau, kinh văn niệm xong, thánh khiết quang mang biến mất, Thủy Kính Trần thu hồi đặt ở Cố Ninh Hiên đỉnh đầu tay, niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thanh Cẩn tại đây một tiếng Phật hiệu trong thần hồn trở về vị trí cũ, cúi đầu nhìn về phía Cố Ninh Hiên. Chi gian Cố Ninh Hiên vừa mới dại ra ánh mắt ở Thủy Kính Trần rời đi tay nháy mắt khôi phục bình thường, không ở có vẻ dại ra, ánh mắt khôi phục linh động, chỉ là còn có chút uể oải chi sắc. Thanh Cẩn bởi vì lo lắng Cố Ninh Hiên tâm thần buông xuống. Thanh Cẩn ngẩng đầu đối với gần trong gang tấc Thủy Kính Trần mở miệng, đa tạ đại, ngươi. Ở Thủy Kính Trần trầm tĩnh ánh mắt hạ đem cái kia sư tử nút trở vào. Thủy Kính Trần đạm nhiên cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Ngươi là tiên nhân sao? Hồi phục bình thường Cố Ninh Hiên nhìn trước mắt bạch y thánh khiết hòa thượng tò mò mở miệng. Nghe được Cố Ninh Hiên hỏi chuyện, Thanh Cẩn đang muốn nghĩ nói như thế nào. Bần tăng Thủy Kính Trần là chùa Bạn Nhược hòa thượng, cũng là lệnh tỷ bằng hữu. Nghe được Thủy Kính Trần nói, Cố Ninh Hiên lúc này mới hiện lúc này bên người chính là ngày thường cùng hắn nhất không đối phó Cố Thanh Cẩn, tránh thoát Cố Thanh Cẩn tay, vẫn luôn chiếu cố ta không phải tứ tỷ tỷ sao? Tứ tỷ tỷ đâu? Nói xong khắp nơi nhìn xung quanh hạ, không có nhìn đến quen thuộc người, căm thù nhìn Cố Thanh Cẩn. Tiếng trung vọng hoan nghênh nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở Nguyên Sang. Chương 41 quân thị chất vấn tiểu thiếu ra, vừa mới ngài ở trên đường cái, ngài bị kinh hách, là cô nương sốt ruột mang theo ngài tới tìm Thủy Kính Trần đại sư. Chúng ta cô nương mới là tiểu thiếu ra ruột thịt tỷ tỷ, tứ cô nương lại hảo, kia cũng chỉ là mặt ngoài, sao có thể so được thân tỷ tỷ. Uyên Ương ở bên cạnh đúng lúc không giấu vết đối Cố Ninh Hiên bắt đầu tuần tự hướng dẫn. Nghe được Uyên Ương nói, Cố Ninh Hiên có chút nhíu mày, hắn tuy rằng bị dọa tới rồi, chính là phía trước sự tình vẫn là nhớ rõ một chút, quả nhiên không phải thân sinh không có thân sinh hảo sao. Tuy rằng ở trong lòng tán đồng Uyên Ương nói, bất quá biểu thường rất là biểu hiện thật kiệt ngạo khó thuần, nàng mới không phải tỷ tỷ của ta, ngươi gặp qua thân tỷ tỷ ngày thường lấy khi dễ thân đệ đệ làm vui sao. Nghe được Cố Ninh Hiên nói, Uyên Ương có chút ngạn lời, nghĩ đến nhà mình cô nương ngày thường cùng tiểu thiếu gia ở trong cảnh tượng, tuy rằng cô nương mỗi lần đều đáp ứng nàng sẽ làm tiểu thiếu gia, chính là mỗi khi cùng tiểu thiếu gia đối thường, đều vẫn là đem tiểu thiếu gia tức giận đến quá sức. Nhìn đến Uyên Ương vô ngữ bộ dáng, Cố Ninh Hiên cũng nhớ tới Thanh Cẩn dị vãng đối hắn làm sự tình, hung hăng chừng liếc mắt một cái Thanh Cẩn, đừng tưởng rằng cứu tiểu gia một lần là có thể làm tiểu gia đã quên ngươi ngày thường ác hành. Thanh Cẩn lạnh lạnh hồi hắn liếc mắt một cái, Cố Ninh Hiên bị ánh mắt của nàng chọc giận, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta, liền muốn cho ta thừa nhận ngươi là tỷ tỷ của ta, ngươi mơ tưởng. Nói xong xoay người liền phải chạy đi, chính là bởi vì vừa mới chịu quá kinh hách, vừa rồi vẫn luôn dựa vào Cố Thanh Cẩn trên người, bỗng nhiên muốn chạy, thân thể sử không thường lực lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất, ngã ngồi. Trên mặt đất Cố Ninh Hiên trong lòng ủy khuất mười phần, nháy mắt hốc mắt liền muốn tràn ra nước mắt, lại quật cường không cho nước mắt chảy xuống tới. Uyên Ương chạy nhanh tiến lên muốn nâng dậy hắn, ai ngờ hắn lại một phen ném ra Uyên Ương muốn nâng dậy tay nàng, hung tợn ngạch trừng mắt Cố Thanh Cẩn. Cố Thanh Cẩn nhìn đến bộ dáng của hắn, trong lòng thở dài một tiếng, cũng có chút đau lòng hắn, nghĩ đến hắn vừa mới bị kinh hách, hơn nữa này dù sao cũng là nàng huyết mạch tương liên thân đệ. Đệ, Thanh Cẩn tận lực biểu hiện nhu hòa đi đến hắn bên người, vươn tay đem hắn nâng dậy tới. Cố Ninh Hiên nhìn đến Cố Thanh Cẩn đột nhiên ôn hòa biểu tình, có chút sửng sốt, một cái không ngại, bị nàng đỡ lên, chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, lập tức vẻ mặt ảo não, muốn tránh thoát Cố Thanh Cẩn ôm ấp. Hảo, trước kia là ta không đúng, không nên lão khi dễ ngươi. Dãy rùa Cố Ninh Hiên nghe được Cố Thanh Cẩn câu này xin lỗi nói, thân thể không hề như lúc trước dãy rùa lợi hại không tự. Giác an tỉnh lại, ác thanh ác khí mở miệng, chính là ngươi không đúng. Hảo, ta không đúng. Thanh Cẩn ngoan ngoãn phục tùng trả lời. Những lời này lạc, Cố Ninh Hiên còn có chút dãy rùa thân thể hoàn toàn an tỉnh lại. Thanh Cẩn nghĩ không xuyên qua trước kia nhìn đến những cái đó mụ mụ hống tiểu hài tử biện pháp, an ủi vỗ vỗ Cố Ninh Hiên phía sau lưng. Cảm giác được Thanh Cẩn ôn nhu động tác, Cố Ninh Hiên trên mặt tuy rằng còn có chút không muốn, thân thể cũng đã hoàn toàn đình chỉ dãy rùa. Thanh Cẩn trong lòng lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên nghĩ đến vẫn luôn đứng ở bên cạnh Thủy Kính Trần, Thanh Cẩn chạy nhanh đem ánh mắt vọng qua đi, nhìn đến yên lặng bình yên Thủy Kính Trần, Thanh Cẩn đột nhiên liền có chút ngượng ngùng. Cố Ninh Hiên lúc này cũng thấy chính mình vừa mới biệt nữ còn có người ngoài vây xem, hắn đem vùi đầu ở Cố Thanh Cẩn trên vai. Cảm giác được Cố Ninh Hiên động tác, Thanh Cẩn kia một tia không hảo ý đột nhiên liền bình thường trở lại, đối với một bên đứng Thủy Kính Trần mở miệng, vừa mới đa tạ đại sư. Có chút khoảng cách nên kéo ra vẫn là muốn kéo ra. Nghe được Thanh Cẩn sơn hô, Thủy Kính Trần đạm nhiên thông thấu liếc nhìn nàng một cái. Phật nói vô lượng thọ kinh rằng, phổ dục độ thoát hết thảy chúng sinh. Phật ái chúng sinh, không rời chúng sinh, người xuất gia hẳn là lấy từ bi vì hoài. Phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, thích ủng hộ có thể bởi vì không đành lòng diều hâu đói chết mà cắt thịt uy ân, bần tăng sợ làm. So với Thích Tôn cũng chỉ bất quá là ra lông bổn phận mà thôi. A-di-đà Phật nghe được Thủy Kính Trần nói, nhìn Thủy Kính Trần trên người tràn ra bảo tướng trang nghiêm, Thanh Cẩn không biết nên nói cái gì, đành phải chắp tay trước ngực mặc niệm Phật hiệu. Cố thí chủ nếu còn muốn cảm tạ nói, ngày khác đi chùa bàn nhược lễ Phật thời điểm nhiều quyên chút rầu mè tiền có thể. Nhìn đến Cố Thanh Cẩn rối rắm bộ dáng, Thủy Kính Trần nhàn nhạt mở miệng. A-di-đà Phật, hôm nào nhất định gấp đôi. Dầu mè tiền dâng lên. Thanh Cẩn lập tức mở miệng đáp. Bần tăng xem Cố tiểu thí chủ sắc mặt hẳn là không quá đáng ngại, bất quá, như vậy đi, bần tăng này có hai xuyến Phật châu, có định hồn an thần tác dụng, Cố tiểu thí chủ hôm nay bị kinh hách, tùy thân đeo Phật châu sẽ càng tốt, như thế, này hai xuyến Phật châu liền đưa dư hai vị thí chủ đi. Nói xong từ ống tay áo nội lấy ra hai xuyến Phật châu đưa tới, nhìn Thủy Kính Trần đưa qua hai xuyến Phật châu, Thanh Cẩn thần sắc phức tạp, mượt mà. Bóng loáng Phật châu, tán nhàn nhạt đàn hương vị, vừa thấy chính là thiên kim cũng không dễ dàng mua đến Phật ra thánh phẩm. Như vậy đại lễ nàng còn không dậy nổi, bản năng muốn cự tuyệt, sườn mắt quét đến bên cạnh tuy rằng khôi phục lại nhưng còn có chút uể oải đệ đệ Ninh Hiên, cự tuyệt nói nút đi xuống, xá đệ bị kinh hách, ta liền đại xá đệ lưu lại một chuỗi, mặt khác một chuỗi, đại sư thu hồi đi thôi. Thanh Cẩn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, một kiện đồ vật hảo, quý trọng, cũng bất quá là bởi vì có người yêu cầu nó, nếu không có người yêu cầu, lại quý trọng ở hy hữu đồ vật cũng bất quá là bài trí, bần tăng đưa hai vị thí chủ Phật châu, đúng là hai vị thí chủ yêu cầu, bần tăng xem Cố thí chủ hôm nay có chút tâm thần không yên, Phật châu Cố thí chủ vẫn là mang tại bên người đi. Nghe được Thủy Kính Trần nói như vậy, Cố Thanh Cẩn ngẩng đầu nhìn thẳng Thủy Kính Trần, nhìn đến Thủy Kính Trần yên lặng không gợn sóng bộ dáng, Cố Thanh Cẩn nửa ngày sau thu hồi ánh mắt, tiếp nhận Thủy Kính Trần trong tay Phật Châu, đối với Thủy Kính Trần mở miệng, vậy đa tạ đại sư. Người xuất ra bổn phận mà thôi. Mặc kệ như thế nào, vẫn là đa tạ đại sư tặng, còn có xá đệ sự hôm nay cũng đa tạ đại sư tương trợ. A-di-đà Phật, kia bần tăng liền trước cáo từ. Thủy Kính Trần đúng lúc từ biệt. Đại sư đi thông thả. Nghe được Thanh Cẩn nói, Thủy Kính Trần nhàn nhạt gật đầu, xoay người phiêu nhiên đi xa. Nhìn Thủy Kính Trần đạm nhiên đi xa bóng dáng, thánh khiết vô cùng, phổ thiên một người. Thanh Cẩn đem trên tay một chuỗi Phật Châu mang ở Cố Ninh Hiên trên tay, một chuỗi thuận tay mang ở chính mình trên cổ tay. Mát lạnh Phật Châu mang theo người nọ nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể, làm người không tự giác quên mất phiền não ưu sầu. Thẳng đến cuối đường không còn có người nọ thân ảnh, Thanh Cẩn đối với bên cạnh Uyên Ương mở miệng, chúng ta về đi. Anh các hầu phủ cửa rất xa liền thấy quân thị mang theo nha hoàng ở cửa nôn nóng chờ đợi, Thanh Cẩn nắm Cố Ninh Hiên xuống xe ngựa sau, quân thị lập tức đã đi tới. Không đợi Thanh Cẩn hành lễ vấn an, quân thị liền bổ nhào vào một bên Cố Ninh Hiên trên người, trên dưới đánh giá Cố Ninh Hiên một phen, trong miệng nhắc mãi, Hiên Nhi, mẫu thân Hiên Nhi, ngươi không sao chứ, thật là lo lắng chết mẫu thân, vừa nói một bên kiểm tra nhi tử trên người có hay không bị thương. Kiểm tra một phen hiện nhi tử trừ bỏ biểu tình có chút uể oải, trên người cũng không có cái gì miệng vết thương sâu, quân thị thường thường hư một hơi, lúc này mới xoay người nhìn về phía bên cạnh Thanh Cẩn, hỏi, đây là có chuyện gì? Như thế nào có thể làm ngươi đệ đệ đụng phải người còn kém điểm xảy ra chuyện? Ngữ khí mang theo có chút chất vấn miệng lưỡi. Chương 42 Mông Quốc tới phạm nếu là kiếp trước, nghe được quân thị dùng như vậy ngữ khí miệng lưỡi cùng nàng nói chuyện, Thanh Cẩn nhất định sẽ cố chấp cho rằng quân thị chỉ biết để ý nhi tử. Gặp được tình huống như vậy, Thanh Cẩn duy nhất động tác nhất định là không lưu tình chút nào quay đầu, rời đi. Nhưng mà, hiện giờ sống lại một đời, vứt lại kiếp trước ích kỷ cố chấp ý tưởng, biết nhi tử xảy ra chuyện sau, có chút trách cứ khá lớn nữ nhi, đây là nhân chi thường tình, lại nói Ninh Hiên là nàng thân đệ đệ. Quân thị như vậy chất vấn cũng là đúng, dù sao cũng là nàng không có xem trọng đệ đệ. Vì thế đối với quân thị, Thanh Cẩn chủ động mở miệng nhận sai, là nữ nhi không có chiếu cố hảo đệ đệ, nữ nhi biết sai rồi. Bất quá nữ nhi vận khí tốt, ở trên đường gặp Thủy Kính Trần Đại Sư, đã mang theo đệ đệ làm Thủy Kính Trần Đại Sư cấp đệ đệ niệm quá an hồn chú, Thủy Kính Trần Đại Sư còn tặng đệ đệ an thần Phật Châu, mẫu thân yên tâm, đệ đệ đã không có gì đáng ngại, mẫu thân lại làm trong phủ đại phu vì đệ đệ khai thượng hai phút an thần chén thuốc, đệ đệ ít ngày nữa liền nhưng khang phục. Nghe được Thanh Cẩn nói mang theo nhi tử gặp Thủy Kính Trần đại sư đã thế nhi tử niệm an hồn chú, còn tặng Phật Châu, quân thị tâm cuối cùng có chút an ổn xuống dưới, kia sẽ tam đệ mùi. Gia Thanh giao chất nữ sau khi trở về nói đến nhi tử bị kinh hách, nữ nhi mang theo nhi tử không biết tung tích, nàng tuy rằng chắc chắn tin tưởng chính mình nữ nhi sẽ không hại nàng thân đệ đệ, bất quá nghe được chất nữ nói, trong lòng vẫn là có chút lo lắng, nhìn nhìn lại chủ tọa thượng lão thái thái, thần sắc có chút không vui, rõ ràng là nghe được chất nữ nói sau, đối nữ nhi hành vi có chút bất mãn, tuy rằng hiện tại còn không có nói ra, đáy lòng không chừng cũng ở trách cứ nữ nhi không biết nặng nhẹ. Nàng đôi mắt ngó đến lão thái thái bên người dịu ngoan khiêm cung tam đệ mùi cùng ngoan ngoãn đáng yêu Thanh Giao chất nữ, nghe được nàng cái kia thiện lương vô hại Thanh Giao chất nữ ấy nấy vô cùng đối lão thái thái nói nàng lúc ấy hẳn là ngăn lại nhị tỷ tỷ, không hẳn là làm nhị tỷ tỷ mang theo bị kinh hách thất đệ đệ không biết tung tích, còn có nhị tỷ tỷ không ở, nàng hẳn là hảo hảo chiếu cố thất đệ đệ, không nghĩ tới không có chiếu cố hảo thất đệ đệ, cũng không có kịp thời khuyên lại nhị tỷ tỷ, những câu ấy nấy vô cùng nói, lại làm người nghe tới luôn có mặt khác một tầng càng sâu ý tứ. Nàng đứng ở một bên không thể trách cứ hỗ trợ chiếu cố nhi tử lại làm nhi tử xảy ra chuyện chất nữ, huống chi, nàng là trưởng bối, khinh thường cũng không thể cùng một cái tiểu bối so đo, trong lòng bị đè nén, lại lo lắng nhi tử cùng nữ nhi, đành phải ở phủ ngoài cửa chờ nhi tử cùng nữ nhi trở về, chờ mãi, đợi một hồi lâu vẫn là không có chờ đến trở về nữ nhi cùng nhi tử, trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận, cho nên ở nhìn đến nữ nhi rắc nhi tử rốt cuộc trở về tới, đối nữ nhi nói chuyện ngữ khí khó tránh khỏi có chút trọng. Lời nói xuất khẩu sau, nàng cũng có chút hối hận, nữ nhi thật vất vả cùng chính mình mấy năm nay quan hệ có chút hòa hoãn, hiện giờ lời kia vừa thốt ra, nữ nhi cùng nàng quan hệ nói không chừng lại phải về đến từ trước, đồng thời nàng cũng làm hảo nữ nhi phật tay áo mà đi chuẩn bị, không nghĩ tới nữ nhi chẳng những không có rời đi, còn chủ động hướng nàng thừa nhận sai lầm. Quân thị lập tức theo nữ nhi cấp bậc thang xuống dưới, biểu tình ôn hòa xuống dưới, đối với Thanh Cẩn nói, ngươi mang theo Hiên Nhi đi tìm Thủy Kính Trần Đại Sư, hẳn là cũng rất mệt. Về trước phòng đi nghỉ ngơi, ta trước đưa Hiên Nhi trở về phòng, thuận tiện làm trong phủ đại phu vì Hiên Nhi khai 2 phút an thần chén thuốc. Thanh Cẩn nghe được Quân Thị nói gật gật đầu, mang theo Uyên Ương rời đi. Quân Thị vội vàng mang theo Nhi Tử trở lại Nhi Tử trong phòng, kêu trong phủ đại phu lại đây cấp Nhi Tử chẩn bệnh. Nghe được trong phủ đại phu chính miệng nói Nhi Tử không có gì trở ngại, chỉ cần 2 phút chén thuốc sau liền nhưng khang phục nói sau, trong lòng hoàn toàn buông lỏng, đánh đi đại phu, hống ngủ Nhi Tử sau, mang theo bên người nha hoàng đi vào Thanh Cẩn phòng. Thanh Cẩn chính tắm gội ăn cơm xong, nhìn đến tiến vào Quân Thị chủ động hành lễ, mẫu thân. Quân Thị gật gật đầu, nháy mắt, trong phòng hạ nhân lui xuống đi, chỉ trừ Quân Thị bên người đại nha hoàng cùng Thanh Cẩn bên người Uyên Ương. Đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, vừa mới mẫu thân lo lắng ngươi cùng ngươi đệ đệ, ngữ khí có chút trọng, ngươi không có trách tội mẫu thân đi. Hiên Nhi là Cẩn Nhi thân đệ đệ. Thanh Cẩn đón Quân Thị ánh mắt đáp. Nghe được Thanh Cẩn nói, Quân Thị nhịn không được ngẩn ra, cảm khái nói, Cẩn Nhi thật là trưởng thành, ta cho rằng ngươi vẫn luôn bởi vì ta năm đó bởi vì có Hiên Nhi bỏ qua ngươi, không thích ngươi đệ. Đệ kia không phải trước kia tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nên Hiên là ta thân đệ đệ ta vẫn luôn đều biết. Chẳng qua là, trước kia như vậy cùng đệ đệ ở chung quán, kỳ thật nữ nhi cũng tưởng bình thường nhường đệ đệ một ít, nhưng mỗi lần gặp được luôn là không thể nhịn xuống cùng Hiên Nhi đối nghịch. Thanh Cẩn nói nơi này có chút ngượng ngùng, rõ ràng mỗi lần đều nghĩ nhường hắn, chính là hai người một đôi mặt, luôn là nhịn không được đi áp một áp cố nên Hiên. Hiên Nhi bị ta quán có chút kiêu căng, ngươi ngày thường nhiều chèn ép hắn cũng hảo. Ngươi hôm nay làm như vậy liền rất hảo, ở nhà ngày thường các ngươi như thế nào nháo, ta đều tùy tiện các ngươi, nhưng lại ra cửa, một khi có chuyện gì, ta đều hy vọng ngươi có thể làm một cái chân chính tỷ tỷ bộ dáng, động thân che ở đề đề trước mặt. Đương nhiên ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Quân Thị nhìn Thanh Cẩn khó được trịnh trọng mở miệng. Ta biết đến, hảo, hôm nay ra cửa một ngày, ngươi khẳng định cũng mệt mỏi, sớm chút ngủ đi, ngày mai ngươi đi cấp lão thái thái thịnh an thời điểm cấp lão thái thái nói một câu. Quân Thị câu này nói ý vị thâm trường. Thanh Cẩn nghe ra Quân Thị trong giọng nói hương vị, tò mò mở miệng, là tứ muội muội đối tổ mẫu nói gì đó sao? Ngươi cái này tứ muội muội nha, là cái lã lướt tâm can, mẫu thân ta cũng không biết nàng đối với ngươi tổ mẫu nói những lời này đó là đầy hứa hẹn cái gì, bất quá ta cảm thấy ngươi về sau vẫn là không cần cùng nàng đi thân cận. Quá, ta đã biết, mẫu thân. Đại Cảnh Minh Đế 37 năm cùng Đại Cảnh liền nhau vẫn luôn cùng bình ở chung, không xâm phạm lẫn nhau. Mông Quốc đột nhiên đối Đại Cảnh động chiến tranh, mau chiếm lĩnh Đại Cảnh cùng Mông Quốc liền nhau 3 tòa thành trì. Tin tức truyền tới kinh thành, cả triều trên dưới một mảnh ồ lên, trên triều đình, chủ chiến chủ hòa quan viên đối chọi gay gắt, ngươi tới ta đi, xảo túi bụi, Kim Loan Điện Thượng Thiên Tử nhắm mắt không để ý tới. Sắp hạ chiều thời điểm, nhắm mắt Thiên Tử rốt cuộc mở mắt ra thần, ánh mắt bắn thẳng đến ngồi xuống Thái Tử, không biện thần sắc lười biếng mở miệng hỏi, Thái Tử cho rằng là chạm hay là nên cùng đâu. Nghe được Thượng Hoàng đế hỏi chuyện, Thái Tử chạy nhanh bước ra khỏi hàng, quét liếc mắt một cái bên cạnh Thái Tử thiếu phó, cung kính mở miệng, hồi bẩm Phụ Hoàng nói, Mông Quốc vô cớ tấn công ta Đại Cảnh, chiếm ta thành trì, Nhi Thần cho rằng, vì ta Đại Cảnh uy danh, đương chiến. Ngô, nghe được Thái Tử đáp lời, Minh Đế thần sắc như cũ hỉ nộ không biện, chỉ là ánh mắt đảo qua bên cạnh đại thái giám đi theo Minh Đế nhiều năm, nhìn đến Minh Đế đảo qua mà qua ánh mắt trong lòng hiểu rõ đứng ra, bãi triệu hoàng đế rời đi sau, Thái Tử xuất lĩnh vài vị hoàng tử khi trước đi ra đại điện. Ra đại điện sau, Thái Tử mang cười hỏi hướng phía sau đi theo luôn luôn lạnh nhạt trầm mặc ít lời tam hoàng tử, tam đệ, ngươi nói cô vừa mới trả lời Phụ Hoàng nói, Phụ Hoàng là vừa lòng vẫn là không hài lòng đâu. Chương 43 không làm hoàng ra phụ hồi Thái Tử nói, thần đệ tưởng, Phụ Hoàng nếu không có nói khác, kia hẳn là vừa lòng. Lạnh lùng nam tử trầm tư sâu, không kiêu ngạo không xiểm định mở miệng trả lời. Trong đại điện, nhìn chúng hoàng tử ở Thái Tử dẫn dắt hạ rời đi sâu, thần tử nhóm bắt đầu cho nhau nói chuyện với nhau tìm hiểu, hoàng đế vừa mới ý tứ là chiến vẫn là bất chiến đâu. Có thông minh chỉ cười không nói, hồ đồ không rõ nguyên do, đương nhiên người thông minh không ít, hồ đồ cũng rất nhiều. Cho nên ngày hôm sau thời điểm, trên triều đình về là chiến vẫn là cùng vấn đề, vẫn như cũ có không ít tranh luận, bất quá chủ trạm thanh âm rõ ràng so hôm qua cao một ít, Thiên Tử cao ngồi điện phủ, như hôm qua nhắm mắt dưỡng thần, bất động chính là từ thượng triều đến hạ triều, không có mở miệng nói qua một câu. Ngày thứ ba, Thiên Tử như cũ từ đầu tới đuôi nhắm mắt không nói, như thế 2 ngày sau, chính là lại bổn người cũng minh bạch hoàng đế bệ hạ muốn chiến. Mông quốc quyết tâm. Vì thế tại đây một ngày, hoàng đế bệ hạ rốt cuộc mở mắt ra mở miệng dò hỏi chúng thần hòa hay chiến thời điểm, thềm ngọc hạ quần thần tề khấu, cùng kêu lên mở miệng, chiến cao tòa thượng hoàng đế bệ hạ nghe thấy chúng khẩu nhất trí chiến tự, mấy ngày tới trầm mặc mặc rốt cuộc nhìn thấy miệng cười, hảo, nếu chúng ái khanh đều nguyện ý cùng Mông quốc một trận chiến, Mông quốc vô cớ khơi mào chiến tranh, xâm quốc gia của ta thổ, chúng ái khanh lại như thế động lòng. Thịnh chiến, ý chí chiến đấu sục sôi, chậm cũng không thể hạ xuống chúng ái khanh dưới, chậm quyết định, lần này chống đỡ Mông quốc, chậm muốn ngự giá thân chinh. Nghe được Minh đế muốn ngự giá thân chinh, có bảo thủ lão thần nghe được Minh đế nói liền phải đứng lên phản đối, bị bên cạnh đồng nghiệp lôi kéo, tìm chết a, không thấy được bệ hạ một bộ không dung nghịch, nhiệt huyết bồ dáng. Ngươi đi lên tìm chết không quan trọng, thật đáng buồn chính là còn muốn liên lụy nhà trên già trẻ, vẫn là ngoan ngoãn quỳ đi. Cái kia lão thần bị người bên cạnh lôi kéo, tiếp thu đến bên cạnh người ý tứ, có một ít do dự, lặng lẽ ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Minh đế vọng lại đây lạnh lẽo như đao ánh mắt, trên lưng một tầng mồ hôi lạnh, chạy nhanh cúi đầu, cũng không dám nữa nhìn thẳng thiên nhan, bên cạnh muốn khuyên Minh đế tam tư thần tử thấy như vậy một màn, đều không hẹn mà cùng gục đầu xuống, hô lớn, thánh thượng thiên uy, trời phù hộ đại cảnh, tất bại Mông quốc. Minh đế thấy như vậy một màn, trong mắt khí phách phong, song thẳng tận trời. Đại cảnh Minh đế 37 năm tháng 5, hoàng đế ngự giá thân trinh Mông quốc, đồng hành có tam hoàng tử, lục hoàng tử, đồng thời thái tử lưu tại kinh thành giám quốc. Án các hầu phủ, Cố Thanh Cẩn tam thúc không ngoài sở liệu cũng lần này ngự giá thân trinh tùy chiến hàng ngũ, tuy rằng chỉ là một cái không chớp mắt võ quan, chính là Thanh Cẩn biết, trận chiến tranh này lúc sau, nàng tam thúc sẽ trở thành hoàng đế cùng hai vị hoàng tử ân nhân cứu mạng, mà Mông quốc cùng đại cảnh sẽ hòa đàm, hai bên đều sẽ không có tổn thất. Trận này chiến trường duy nhất thành tựu sẽ là nàng tam thúc, mà nàng tam thúc sẽ dẫn dắt An Các hầu phủ bước lên đỉnh mây, nhân tiện An Các hầu phủ chưa xuất giá nữ nhi giá trị con người lần chướng. Thanh Cẩn nhìn một thân khôi giáp hạ càng hiện anh tuấn đỉnh bạc tam thúc, trong lòng có chút phức tạp, nếu là tiền sinh, trước tiên biết được tam thúc này đi sẽ trở thành hoàng đế cùng hoàng tử ân nhân cứu mạng, nàng nhất định là vui sướng dị thường, chính là hiện giờ sống lại một lần. Không có kiếp trước giả tâm cùng thiên chân ý tưởng, nàng tư tâm kỳ thật không nghĩ, thậm chí nghĩ tới muốn ngăn cản tam thúc lần này tùy giá xuất chinh. Biện pháp nàng nửa tháng trước liền nghĩ kỹ rồi, chính là cuối cùng nàng lại không có động thủ. Tái ông mất ngựa nào biết phi phúc, nhưng nàng không phải tắt ông, cũng không biết mất đi mã là bị người Kim Tô Ngọc Quý dưỡng đi lên vẫn là bị bắt đến lò sát sinh giết. Thời đại này cá nhân vinh nhục cùng phía sau ra tộc chặt chẽ tương liên, tam thúc này đi sắp sửa lập hạ công lao, là thuộc về nàng tam thúc cá nhân cơ duyên, cũng là thuộc về An Các hầu phủ cơ duyên. Nàng không thể ỷ vào trọng sinh một lần, biết được một ít tương lai sự tình liền tùy ý cướp đoạt thuộc về nhân ra cơ duyên cơ hội, cho nên nàng không có động thủ. Cái này quân vi thần cương niên đại, cứu giá chi công, là trừ bỏ tòng long chi công ngoại lớn nhất công lao, bao nhiêu người cầu cũng cầu không. Được, một khi có cái này công lao, chỉ cần An Các hầu phủ ở Minh đế tại vị trí năm không làm cái gì mưu phản bức vua thoái vị đại sự, nhưng bảo trăm năm tôn quý cùng vinh quang. Tuy rằng nàng cảm thấy, như thế vinh quang cùng tôn quý, ở gần vua như gần cột đế vương vi tôn niên đại, chưa chắc là cái gì chuyện may mắn, chính là cổ nhân ngàn tư vạn tưởng, tìm mọi cách, gian khổ học tập khổ độc, thượng chiến trường giết địch, còn không phải là vì có một ngày có thể công thành danh toại, dạng rỡ ra. Tộc sao? Nàng tuy rằng không cảm thấy như vậy vinh quang cùng tôn quý là cái gì chuyện may mắn, khá vậy không nghĩ có ý định đi phá hư. Nàng có thể làm, chỉ là nắm giữ chính mình vận mệnh, lúc này đây nàng không nghĩ tái giá nhập hoàng gia, gả cho hoàng tử, mặc kệ là lục hoàng tử vẫn là mấy hoàng tử, nàng không phải sinh trưởng ở địa phương cổ đại nữ, trong xương cốt hiện đại người dấu vết đã thâm lạc ở linh hồn của nàng, cứ việc nàng áp chế, che giấu, có chút đồ vật, luôn có giấy bao không được. Hỏa kia một ngày, hoàng gia hỗn loạn, đoạt đích mạo hiểm vạn phần, nàng không nghĩ bởi vì chính mình, cấp thân nhân cùng gia tộc mang đến cái gì nan đề cùng tai nạn. Chính yếu chính là nàng tiền sinh tuy rằng gả cho Long Hàng Viễn, nhưng không đại biểu nàng không biết lục hoàng tử đồng dạng đối đế vị khát vọng. Trừ bỏ hiện tại thái tử, còn có Long Hàng Viễn như vậy một cái cường đại không thể bỏ qua địch nhân, nếu nàng thật sự gả cho lục hoàng tử làm lục vương phi, liền phải bồi lục hoàng tử đi. Tranh cái kia vị trí, thất bại hoàng đế nhân tự, nhiều lắm vòng cấm đứa con trai này, này vẫn là hạn định làm hoàng đế vẫn là lục hoàng tử cha, nếu là khác hoàng tử hoặc là thái tử ngồi trên cái kia vị trí, vậy càng khó nói, hảo, có thể ban ngươi cái toàn thây, nàng cái này lục vương phi đương nhiên cũng trốn không thoát ba thước lụa trắng hoặc là một ly rượu độc. Này vẫn là tốt, sợ chính là kia chờ lòng dạ hẹp hòi ngồi trên ngôi vị hoàng đế, đối với đoạt đích thất bại huynh đệ, nói không chừng làm ngươi không người không quỷ sống rất nhiều năm, ngày nào đó không kiên nhẫn mới làm ngươi ở cha tấn trung chết đi. Ngược lại, lục hoàng tử ngồi trên cái kia vị trí, nàng cũng không nhất định có thể lạc hảo, chưa từng nghe qua phú dễ thê quý dễ hữu sao. Đến lúc đó hắn cựu ngũ chí tôn vừa bước thiên hạ, nàng chính là bà thím già lão bà, cũng không có gì cường đại bối cảnh, 100% pháo hôi mệnh, liền tính lục hoàng tử có tình có nghĩa, nàng đến hạnh ngồi trên hoàng hậu vị trí, không có cường đại gia tộc, không có làm đại tướng quân ca ca đệ đệ hoặc là chất nhi, còn không phải tương đương là cái hoa lệ bài trí. Này vẫn là không có liên lụy dưới tình huống, muốn mệnh chính là một không cẩn thận có như vậy một đứa con, là nữ nhi muốn lo lắng nàng có thể hay không bị hòa thân, là nhi tử liền càng sốt ruột, cái này không khói thuốc súng chiến trường, quả thực chính là trẻ sơ sinh phần mộ, còn ở trong bụng ngươi phải nhắc tới 10 vạn phần cẩn thận, sinh hạ tới càng là phải cẩn thận cẩn thận. Trưởng thành liền càng sầu, sinh ở hoàng thất, vẫn là không có gì bối cảnh hoàng hậu con vợ cả, này không lay động sáng tỏ chính là nhân ra cái cào sao. Tranh là mạo hiểm vạn phần, không tranh 100% chết không có chỗ trôn. Cho nên đời này, nàng nhất định không bao giờ muốn cùng hoàng gia nhất lên quan hệ. Nàng muốn tranh thủ ở tam thúc cứu giá tin tức truyền quay lại kinh thành khi, làm mẫu thân quân thị tại đây phía trước cho nàng đến hôn. Chương 44 tốt nhất tìm. Cái cùng hiện tại An Cát hầu phủ môn đang hộ đối thế ra đi làm vợ cả, như vậy tam thúc mang theo cứu giá chi công hồi chiều sau, bọn họ An Cát hầu phủ nước lên thì thuyền lên, tổ mẫu cùng phụ thân định không phải kia chờ thất tín bội nghĩa người, nàng chỉ cần chờ tuổi tới rồi liền gả qua đi. Có An Cát hầu phủ làm hậu thuẫn, nàng gả qua đi lúc sau, chỉ cần không làm cái gì quá mất sự tình, nhà chồng thế tất đều phải nhường nàng vài phần, đến lúc đó lại có một đứa con, nàng cả đời này cứ như vậy. Vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng quá đi. Đến nỗi Cố Thanh Giao, nàng cùng nàng chi gian cứ như vậy đi. Quá mất ái một người hoặc là hận một người đều quá hao phí tâm thần. Tiền sinh nàng điên cùng từng yêu một cái không đáng người, chẳng lẽ phải dùng kiếp này đi hận như vậy một người? Nàng không tự giác lắc đầu, ai nặng ai nhẹ, nàng vẫn là xem minh bạch. Huống hồ An Cát hầu phụ cuối cùng vinh quang vẫn là Cố Thanh Giao phụ thân mang đến, cuối cùng đến ít nhiều nhất lại là các nàng đại phòng, nàng phụ thân, nàng không phải một bên hưởng thụ nhân gia phụ thân tránh tới vinh quang, còn phải đối nhân ra nữ nhi đuổi tận giết tuyệt người, chỉ cần phụ thân không bị đoạt tước, mẫu thân không bị hưu, nàng cũng không gả vào hoàng gia, cùng Cố Thanh Giao không có căn bản ích lợi xung đột, Cố Thanh Giao cũng liền không có cùng nàng đối địch lý do. Bất quá, nếu đã không có nàng tham gia, Cố Thanh Giao cùng Long Hàn Viễn còn có lục hoàng tử gian ái hận quấn quýt si mê, Cố Thanh Giao cuối cùng sẽ lựa chọn ai đâu? Nàng thật chờ mong, xem ngày đó trên đường cái tình cảnh, tuy rằng nàng rất ít ngẩng đầu, chính là Long Hàn Viễn nhìn phía Cố Thanh Giao hơi hiện hơi cùng, không như vậy cứng đờ biểu tình, thuyết minh Long Hàn Viễn đối Cố Thanh Giao thật là có như vậy một ít bất đồng, không giống nhìn phía nàng kia liếc mắt một cái, trong ánh mắt hàn khí bất người, giống muốn đem không khí đều đông lại dường như. Nghĩ vậy, Cố Thanh Cẩn trong lòng tràn ngập vui sướng khi người gặp họa, chờ đến nàng tam thúc lần này mang theo cứu giá chi công hồi kinh, hoàng đế chỉ hôn thời điểm, Cố Thanh Giao sẽ hoa lạc nhà ai? Long Hàn Viễn, lục hoàng tử, hoàng tử chắc phi versus hoàng tử chính phi, Cố Thanh Giao sẽ lựa chọn ai đâu? Ở nàng xem ra, Cố Thanh Giao lựa chọn lục hoàng tử tỷ lệ rất lớn, hoàng tử chính phi cùng hoàng tử chắc phi là cá nhân đều biết như thế nào lựa chọn, nào có người sẽ lựa chọn chính thê không làm mà đi làm tiểu thiếp. Hơn nữa hoàng đế sẽ đem chính mình ân nhân cứu mạng nữ nhi ban cho chính mình nhi tử làm thiếp sao? Như vậy xem ra, lục hoàng tử hy vọng vẫn là khá lớn đâu, đã không có nàng làm giảm sốc, Long Hàn Viễn sẽ vứt bỏ cái này có được hoàng đế ân nhân cứu mạng tên tuổi nữ nhi sao. Miễn bàn hiện tại Long Hàn Viễn đối Cố Thanh Giao có hay không đặc thù cảm tình, quan hoàng thượng ân nhân cứu mạng nữ nhi cái này danh hiệu, lấy nàng đối Long Hàn Viễn hiểu biết, Long Hàn Viễn liền nhất định sẽ không mặc kệ Cố Thanh Giao thuận lợi bị hoàng đế chỉ hôn cấp lục hoàng tử. Nhị Long đoạt châu, thật là một hồi xuất sắc tuồng đâu. Bất quá muốn xem trận này tuồng, nàng trước muốn ở tam thúc cứu giá tin tức truyền quay lại kinh thành phía trước đem chính mình trung thân đại sự thu phục, muốn thu phục chính mình trung thân đại sự, đây cũng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ đâu. Cái này triều đại, quý tộc nữ tử nghị hôn giống nhau bình quân đều sẽ ở 16 tuổi tả hữu, đương nhiên sớm một chút cũng có, bất quá rất ít, nàng hiện tại tuổi cũng mới 13 tuổi, nói như thế nào phục quân thị cho nàng hiện tại liền đính hạ việc hôn nhân đâu. Hiện tại là tháng 5, Tam Thúc đã đi theo Hoàng đế xuất chinh, nàng nhớ rõ Tam Thúc cứu giá tin tức là 10 tháng tả hữu thời điểm truyền quay lại kinh thành. Thánh giá hồi kinh là ở tháng 11 sơ, nàng nhất định phải ở Tam Thúc cứu giá tin tức truyền quay lại kinh thành phía trước đính hạ việc hôn nhân. Bằng không Tam Thúc cứu giá tin tức một khi truyền quay lại kinh thành, tổ mẫu cùng phụ thân nhất định sẽ không đồng ý ở cái này đương khẩu vì nàng đính hạ hôn sự. Tháng 5 đến 10 tháng, như thế nào mới có thể làm quân thị tại đây mấy tháng cho nàng đính tiếp theo môn thích hợp hôn sự đâu? Nàng muốn như thế nào mở miệng đối quân thị nói, lại còn có đến làm tổ mẫu cùng phụ thân không phản đối, đây là cái đại đại nan đề a. Nghĩ đến này, Thanh Cẩn cũng đã không có mặt trên vui sướng khi người gặp họa tâm tình, muốn xem xuất sắc tuồng, cần thiết muốn bảo đảm nàng chính mình sẽ không bị xả tiếng diễn trung, làm người đứng. Xem, người ngoài cuộc, trận này tuồng mới có thể xem đã ghiền, nếu là nàng không thể ở phía trước liền đính hạ hôn sự, đến lúc đó bi kịch chính là nàng chính mình. Nên như thế nào cùng quân thị nói đi. Chẳng lẽ nói cho quân thị nói nàng dự cảm Tam Thúc này đi sẽ lập hạ thiên đại công lao, bọn họ cố phủ không có xuất giá nữ nhi cũng giá trị con người lần trướng, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị hoàng đế chỉ hôn cấp hoàng tử, nàng không nghĩ gả vào hoàng gia, cho nên muốn ở Tam Thúc lập công tin. Tức truyền quay lại kinh thành trước làm quân thị chạy nhanh cho nàng đính hôn. Phỏng chừng quân thị không phải cho rằng nàng chúng ta chính là được si tâm vọng tưởng chứng, Thanh Cẩn thở dài một hơi, nên làm cái gì bây giờ đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới cái gì đáng tin cậy biện pháp. Liền ở Thanh Cẩn nghĩ có thể có biện pháp nào làm quân thị cho chính mình đính hạ việc hôn nhân trong lúc suy tư, tháng 5 vội vàng mà qua. Tháng 6, hoàng đế dẫn dắt quân đội đã tới đại cảnh cùng Mông quốc chỗ giao giới, ở hoàng đế chỉ huy hạ, đại cảnh cùng Mông quốc đánh giáp lá cà vài lần, thành công đoạt được bị Mông quốc chiếm lĩnh hai tòa thành trì. Tin tức truyền quay lại kinh thành, cử quốc trên dưới một mảnh vui mừng. Trong kinh thành, thái tử lần đầu giám quốc, vì biểu hiện ra chính mình tài cán, thỉnh thoảng mệnh vệ binh ở trong thành tuần tra, bắt được nháo sự, khả nghi người, lập tức bắt được phủ nha đại lao, nghiêm khắc xét xử. Tại đây một phen động tác hạ, kinh thành so. Hoàng đế đang ở kinh thành khi, chị An còn muốn tốt một chút, cơ hồ đạt tới đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường Thái Bình thành thế. Uyên Ương đem kinh thành tình huống còn có hoàng đế đại thắng tin tức nói cho Thanh Cẩn nghe thời điểm, Thanh Cẩn còn ở tự hỏi như thế nào xuất khẩu cùng quân thì nói cho chính mình trước thời gian đến tiếp theo môn hôn sự, nghe được Uyên Ương nói chỉ là nhợt nhạt cười, hoàng đế đại bại Mông quốc, nếu nàng nhớ không lầm nói, thật mau cục diện. Liền phải đảo ngược, hy vọng đến lúc đó đại gia cũng có thể như vậy lạc quan mới hảo. 7 tháng sơ, biên quan lại một lần truyền đến tin tức, ở Minh đế chỉ huy hạ liên tiếp ăn qua vài lần bài trận Mông đội, bắt đầu thay đổi chiến thuật, biến giảo hoạt lên, ở kế tiếp đại cảnh cùng Mông quốc giao chiến vài lần trung, các có thắng bại, cuối cùng thế nhưng bắt đầu hình thành một loại rằng có thế cục. Theo thời gian trôi qua, biên quan chậm chạp không có truyền đến đại cảnh thắng lợi tin tức, kinh thành thần dân thu hồi phía trước hưng phấn vui sướng chi tình, chờ đợi đại thắng tin tức, nhưng mà theo biên quan lần lượt truyền quay lại tới hai quân như cũ rằng có tin tức, kinh thành không khí bắt đầu áp lực, tuần thành vệ binh cũng so ngày thường nhiều rất nhiều. Liền ở như vậy khẩn trương không khí hạ, biên quan truyền đến một tin tức, hoàn toàn đánh vỡ kinh thành mặt ngoài bình tĩnh, Minh đế cùng Tam hoàng tử, Lục hoàng tử chúng kế, phân biệt bị Mông quốc vây khốn, tuy rằng còn không có hiện ra bại thế, chính là như vậy bị nhốt đi xuống, cuối cùng kết quả sẽ như thế nào, thật sự không thể tưởng tượng. Kinh thành thế cục hòa khí phân rõ ràng bắt đầu biến thần hồn nát thần tính cùng quỷ bí lên, trong không khí nơi nơi tràn ngập mưa gió sắp đến khẩn trương chi thế, về bên tuần tra số lần cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm, mặc cho ai đều có thể nhìn ra này nhất phái bình thản dưới sóng to gió lớn, chỉ cần biên quan lại lần nữa truyền đến không tốt tin tức, kinh thành thế tất náo động. Chương 45 tin tức tốt truyền đến An Các Hầu Phủ, từ biên quan truyền đến hoàng đế cùng Tam hoàng tử, Lục hoàng tử bị Mông quốc khó khăn tin tức sau, Thanh Cẩn tổ mẫu thẩm thị mỗi ngày đều tiêu phí hơn phân nửa thời gian ở trong phủ tiểu Phật đường niệm kinh cầu phúc, đồng thời còn miễn trong phủ mọi người thịnh an. Nghe được tổ mẫu thẩm thị làm nha hoàng truyền đến gần nhất không đi qua đi thịnh an tin tức, Thanh Cẩn thở dài một hơi, nàng biết tổ mẫu đây là ở lo lắng. Tùy hoàng đế xuất chinh Tam Thúc đâu, nàng càng biết Tam Thúc lần này đi tuyệt đối không có nguy hiểm, tương phản sẽ có rất lớn công lao, chính là nay đó nàng lại không thể nói ra, chỉ có thể nhìn tổ mẫu lo lắng ngàn dặm ở ngoài Tam Thúc mà mỗi ngày ăn chay niệm Phật. Cũng may lão thái thái cả đời trải qua nhiều sóng gió, Thanh Cẩn cũng không lo lắng lão thái thái gặp qua không được này một quan, ít nhất không có Tam Thúc xác thực tin tức truyền đến thời điểm, lão thái thái lo lắng về lo lắng. Lại sẽ không có cái gì đại sự, mà nàng Tam Thúc nhất định sẽ bình an không có việc gì. Vì thế ở lão thái thái miễn thịnh an trong khoảng thời gian này, Thanh Cẩn mỗi ngày an phận ngốc tại chính mình trong viện, cả ngày nghĩ nên như thế nào cùng quân thị đề nàng hôn sự, đã có thể làm quân thị không nghi ngờ, lại muốn cho tổ mẫu cùng phụ thân đồng ý cho nàng trước thời gian đến tiếp theo môn hôn sự. Chính là suy nghĩ thật nhiều thiên, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không có gì vạn vô nhất thất biện. Pháp, Thanh Cẩn gần nhất tâm tình cũng bắt đầu dần dần có chút nóng nảy. Ngày nay buổi chiều, Thanh Cẩn lại suy nghĩ chuyện này thời điểm, Uyên Ương đi vào tới nói là vừa rồi tổ mẫu Thẩm Thị bên kia phái nha hoàn truyền đến tin tức, nói là Thẩm Thị mệnh an các hầu phủ mọi người ở cơm chiều sau đến ánh bình minh viện một tụ. Nghe thấy cái này tin tức, Thanh Cẩn sửng sốt, tổ mẫu như thế nào đột nhiên muốn đại ra qua đi đâu? Chẳng lẽ là tam thúc cứu giá tin tức đã truyền quay lại tới? Nghĩ lại, tưởng tượng, không đúng rồi. Thời gian không đúng rồi, nàng rõ ràng nhớ rõ tam thúc cứu giá tin tức là 10 tháng mới truyền quay lại kinh thành, chẳng lẽ bởi vì chính mình trọng sinh, cái này nhật tử trước tiên. Uyên Ương, gần nhất bên ngoài có truyền cái gì biên quan mới nhất tin tức sao? Thanh Cẩn làm bộ vô tình hỏi bên người Uyên Ương. Hồi cô nương nói, trừ bỏ lần trước truyền đến hoàng thượng cùng tam hoàng tử, lục hoàng tử bị nhốt tin tức, biên quan đến nay không có khác tin tức. Truyền quay lại tới, Uyên Ương đối với Thanh Cẩn hỏi chuyện nghĩ nghĩ trả lời nói. Nga, nghe được Uyên Ương nói Thanh Cẩn ấn xuống tâm tới, quay đầu tới tiếp tục tự hỏi, xem ra nàng nhớ rõ không sai, tam thúc cứu giá thời gian cũng không có nói trước, kia tổ mẫu kêu đại ra đi khẳng định không phải vì chuyện này. Biết kiếp trước sở sinh, nàng lo lắng nhất để ý sự không có nói trước, Thanh Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải tam thúc cứu giá sự tình trước tiên liền hảo. Vì thế, ở Thanh Cẩn ăn qua cơm chiều sau, liền mang theo Uyên Ương ra cửa, đi hướng tổ mẫu sở chủ ánh bình minh viện, nửa đường thượng gặp gỡ vừa lúc hướng lão phu nhân sân đi Thanh Cẩn mẫu thân quân thị cùng đệ đệ Ninh Hiên. Thanh Cẩn đối với quân thị hành lễ vấn an sau, đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh đệ đệ Ninh Hiên, tỷ đệ hai thông qua lần trước sự kiện sau, quan hệ không giống trước kia như vậy như nước với lửa, một gặp gỡ liền đối chọi gay gắt, nhưng cũng không có nhiều thân thiện. Cố Ninh Hiên ở, Thanh Cẩn đem ánh mắt vọng lại đây thời điểm, biết nửa muốn quay đầu không để ý tới, chính là đầu chuyển tới một nửa, lại cảm thấy chính mình đây là rõ ràng yếu thế biểu hiện, lại đem đầu chuyển qua tới, muốn đối thượng Thanh Cẩn ánh mắt, chính là Thanh Cẩn ánh mắt lại sớm đã đảo qua hắn sau thu hồi đi, hắn không được tự nhiên trộm xem một cái Cố Thanh Cẩn, lại hiện Cố Thanh Cẩn không còn có xem hắn, trong lòng lại có chút không thoải mái, giận dỗi cúi đầu, lỗ tai lại có ý thức dựng thẳng lên, tới nghe Thanh Cẩn cùng quân thị nói một ít thông thường chuyện nhỏ. Mẫu tử ba người làm bạn đi đến ánh bình minh viện môn khẩu thời điểm, gặp được bên kia vừa lúc dám đến Cố Thanh Giao mẹ con, hai bên chào hỏi qua sau, cùng nhau tiến vào ánh bình minh viện, đi vào lão phu nhân trong phòng, lại nhìn đến Cố Thanh Hà cùng Cố Thanh Kỳ sớm một bước tới rồi lão phu nhân trong phòng, mọi người nhất nhất hành quá lễ, nhập tòa sau. Ngồi ở thượng Thẩm thị mở miệng nói ra kêu mọi người tới ý tứ. Nguyên lai lão phu nhân là tính toán mang theo An Các hầu phụ nữ quyến đi chùa Bàn Nhược vì ra ngoài chinh chiến tam thúc cầu phúc, thuận tiện cũng là vì tránh đi hiện giờ kinh thành khẩn trương bầu không khí hòa thế. An Các hầu phủ, lão phu nhân quyết định cùng lời nói đương nhiên là tuyệt đối của quyền uy, nghe được lão phu nhân nói, mọi người đương nhiên là nhất trí đồng ý, hơn nữa kinh thành trong khoảng thời gian này giới nghiêm, đại gia dạo cái phố đều phải cẩn thận, dần dà cũng liên rất thiếu chủ động ra cửa. Ở nhà ngốc lâu rồi cũng ngạn đến phát cuồng, hiện giờ nghe được lão phu nhân nói, trong lòng sáng ngời, đúng vậy, còn có thể đi chùa Bàn Nhược sao? Chùa Bàn Nhược là chùa hộ quốc, lại có cao tăng tòa chấn, ở ngay lúc này, đi chùa Bàn Nhược là tốt nhất bất quá lựa chọn. Nhiều ngày tới phiền não như thế nào hướng quân thì mở miệng thế chính mình trước thời gian đến hôn Thanh Cẩn, nghe được tổ mẫu Thẩm thị đi chùa Bàn Nhược thắp hương quyết định sau, càng là ánh mắt sáng lên, nàng tưởng nàng có biện pháp làm mẫu thân quân thị vì nàng nhanh chóng đến hạ hôn sự, hơn nữa tổ mẫu cùng phụ thân đều tuyệt đối sẽ không phản đối chủ ý. Ngày hôm sau, An Các hầu phụ nữ quyến ở Thẩm thị dẫn dắt hạ, rời đi kinh thành đi hướng Hoàng Giao chùa Bàn Nhược. Trong xe ngựa, trải qua tối hôm qua một đêm lặp lại tự hỏi, Thanh Cẩn cảm thấy nàng chuyện này thật đúng là cấp không được, còn phải cần thiết chờ đến ở biên quan truyền đến hoàng đế cùng tam hoàng tử, lục hoàng tử thoát vây sau tin tức mới có thể thực thi. Nếu hiện tại đi liền vội vã mưu hoa, lúc này tổ mẫu lo lắng tam thúc tất nhiên không có tâm tư khác, cần thiết phải chờ tới biên quan tốt tin tức truyền đến sau, tổ mẫu trong lòng đối tam thúc lo lắng buông sau, nàng ý tưởng mới có thể thực thi, tính cũng liền lại nửa tháng thời gian, nàng còn chờ khởi. Cũng may tổ mẫu một chốc một lát cũng không tính toán trở lại kinh thành, các nàng lần này ở chùa Bàn Nhược nhất định sẽ ngốc đến biên quan lại. lần nữa truyền đến tin tức tốt mới thôi, hiện tại là trung tuần tháng 7, nàng nhớ rõ không lầm lời nói, đại khái 8 tháng sơ liền sẽ truyền đến tin tức tốt. Ở Thanh Cẩn nghĩ này đó thời điểm, xe ngựa đã tới rồi chùa Bàn Nhược cửa, Thanh Cẩn ở Uyên Ương nhắc nhở hạ đi xuống xe ngựa, đi theo Thẩm thị dắt An Các hầu phủ mọi người đi vào chùa Bàn Nhược sau, gặp qua Tiết Đãi đại sư sau, liền ở xuống dưới, Thanh Cẩn trụ vẫn là lần trước tới chùa Bàn Nhược trụ địa phương, vốn dĩ cho rằng mọi người đều muốn trụ hạ bồi tổ mẫu, ai ngờ tới rồi buổi chiều thời điểm, Thanh Cẩn mẫu thân Quân thị liền mang theo bên người nha hoàn rời đi, bởi vì trong phủ còn có Thanh Cẩn phụ thân cùng đệ đệ Ninh Hiên, mặt khác Quân thị chủ trì An Các hầu phủ sự vụ, Quân thị đương nhiên không có khả năng cũng tưởng nàng giống nhau bồi tổ mẫu Thẩm thị. Nghe được tiểu nha hoàn bẩm báo sau, Thanh Cẩn mới biết được mẫu thân Quân thị đã rời đi chùa Bàn Nhược, Thanh Cẩn có một lát dài ra, nàng biện pháp còn không có tới kịp thực thi đâu, Quân thị liền đi rồi, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Dài ra một lát sau, Thanh Cẩn lập tức phục hồi tinh thần lại, Quân thị tuy rằng đi rồi, chính là tổ mẫu Thẩm thị còn ở a. Loại chuyện này, tốt nhất đi qua tổ mẫu lại hướng mẫu thân nói, không phải càng có lợi sao? Như vậy tưởng tượng, Thanh Cẩn liền hoàn toàn thả lỏng lại, ở chùa Bàn Nhược bình yên ở xuống dưới. Hơn phần nửa tháng sau, cũng chính là 8 tháng sơ, từ biên quan truyền đến tin tức, Minh Đế mang theo Tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử từ Mông quân vây khốn trong phá vây thoát mệt nhọc. Chương 46 sơ đề hôn sự hoàng đế thoát vây tin tức truyền quay lại kinh thành sau, mưa gió sắp đến kinh thành lập tức biến cùng bình thường giống nhau, giống như kia hơn phần nửa tháng không bình tĩnh cùng áp lực chưa từng có quá, những cái đó lúc trước cùng An Các hầu phủ giống nhau tới chùa Bàn Nhược cầu phúc quan quyến thu được tin tức sau, sôi nổi thu thập hành trang từ chùa Bàn Nhược rời đi trở lại kinh thành. Thẩm thị ở chùa Bàn Nhược quan quyến rời đi không sai biệt lắm 2 ngày sau, cũng chuẩn bị hướng chùa Bàn Nhược đại sư nói cá biệt, liền mang theo An Các hầu phụ nữ quyến hồi kinh. Hôm nay, Thẩm thị ở dùng qua cơm chưa sau mang theo bên người Vương Mama, hướng đi ngày đó tiếp đãi các nàng đại sư từ biệt sau, ở nửa đường gặp trong truyền thuyết thiếu niên thiền sư Thủy Kính Trần, Thẩm thị nhìn cái kia tuổi trẻ hòa thượng chậm rãi từ nơi xa đi tới, một thân đơn giản màu trắng tăng bào. Thiên nhiên, thuần tịnh, lại làm nhìn đến người của hắn không tự giác tâm tình yên lặng bình thản, thoải mái lại xa xưa, gột rửa nhân tâm linh. Thẩm thị không nghĩ tới chính mình vận may thế nhưng gặp được cái này trong truyền thuyết chống không đại sư đắc ý đệ tử, nàng tuy rằng không có gặp qua Thủy Kính Trần, chính là không đại biểu không có nghe người ta nói quá. Thẩm thị tâm tình kích động, nàng hàng năm tin Phật, hôm nay lại gặp được chống không đại sư đệ tử, hơn nữa sớm chút năm chống không đại sư liền nói qua cái này đệ tử Phật hiệu cao thâm trình độ sớm đã xa chống không chính mình. Đối với nghênh diện đi tới Thủy Kính Trần, chắp tay trước ngực, niệm một tiếng, A-di-đà Phật, Thủy Kính Trần dừng lại bước chân, đối với Thẩm thị đáp lễ một tiếng, A-di-đà Phật. Thanh Cẩn ở Thẩm thị đi từ biệt thời điểm, vòng qua Cố Thanh Giao cùng hai cái thứ mùi mùi sau, mang theo Uyên Ương hai người đi vào chùa Bàn Nhược tĩnh tâm bên hồ. 8 tháng thời tiết còn thật nóng bức, cũng may là buổi chiều, hơn nữa tĩnh tâm bên hồ cổ mọc che trời, cây xanh thành bóng râm, hơn nữa tĩnh tâm trong đàm thủy lạnh lẽo thoải mái. Thanh Cẩn ở tĩnh tâm bên hồ ngồi xổm xuống, bắt tay duỗi đến tĩnh tâm đàm trong nước, cảm thụ mát mẻ cảm giác. Khoảng thời gian trước, chùa Bàn Nhược tới rất nhiều kinh thành quan quyến, rất nhiều người thích không có việc gì thời điểm tới tĩnh tâm bên hồ đi một chút, vì tránh cho va chạm tranh chấp, hơn nữa Thanh Cẩn cũng không thích cùng nhân ra xem náo nhiệt. Cho nên, lần này tới chùa Bàn Nhược sau, Thanh Cẩn còn một lần đều không có đạt tới tĩnh tâm bên hồ. Cũng may mấy ngày trước đây biên quan truyền đến tin tức tốt sau, đại đa số người đã hồi kinh, Thanh Cẩn lúc này mới nhàn nhã mang theo Uyên Ương đi vào tĩnh tâm bên hồ, bên ngoài ánh mặt trời cực nóng, lúc này rất ít có người nguyện ý ra tới đi lại, các tăng nhân cũng sẽ không lại đây, cho nên Thanh Cẩn thực yên tâm vén lên to rộng tay áo, toàn bộ cánh tay hoàn toàn đi vào lạnh lẽo trong nước. Bên cạnh Uyên Ương thấy như vậy một màn, theo bản năng nhíu nhíu mi, muốn ngăn lại Thanh Cẩn, nhìn quét bốn phía, hiện không người sau, lại cuối cùng là không nói gì thêm, chỉ là đứng ở người dễ dàng lui tới địa phương, để ngừa có người xa lạ lại đây thời điểm nhắc nhở nhà mình cô nương. Thanh Cẩn nhìn đến Uyên Ương động tác sau, trong mắt hiện lên tán thưởng biểu tình, buông ra tính tình hưởng thụ một hồi hồ nước mang đến lạnh lẽo sau, liền có chút hứng thú giả rời, thất thần có một chút không một chút khải tĩnh tâm đàm thủy, lần này sau khi trở về, nàng tâm nguyện nên có thể đạt thành, đến lúc đó liền có thể yên tâm ở một bên xem kia chàng nhị long đoạt châu, xuất sắc tuồng. Đúng vậy, là nàng cầu Thủy Kính Trần hỗ trợ, nghĩ đến lúc ấy Thủy Kính Trần một ngụm đáp ứng bộ dáng, rõ ràng nói qua muốn rời xa người, hiện tại lại càng thiếu càng nhiều, đi tìm Thủy Kính Trần phía trước nàng trong lòng do dự cùng thấp thỏm quá, chính là vì có thể tránh đi cái kia vận mệnh, nàng vẫn là đi tìm Thủy Kính Trần, cho rằng muốn phí thật nhiều nói mới có thể làm Thủy Kính Trần đáp ứng nàng, không nghĩ tới nghe được nàng sau khi nói xong, Thủy Kính Trần chỉ là ngẩng đầu lên ôn nhuận liếc nhìn nàng một cái, liền nhàn nhạt nói một tiếng, hảo. Kia thanh hảo tự nói đáp ứng quá dứt khoát, làm nàng nhịn không được kinh ngạc hảo một trận mới phản ứng lại đây, ngẩng đầu chăm chú nhìn Thủy Kính Trần ôn nhuận, ôn hòa bộ dáng, thanh cẩn không nghĩ ra Thủy Kính Trần như thế nào như vậy, liền đáp ứng rồi. Nàng hiện tại vẫn là có chút không rõ, vì cái gì Thủy Kính Trần đáp ứng như vậy thống khoái, nhìn trong nước chiếu ra chính mình bóng dáng, thanh cẩn lại cảm thấy nàng chính mình là ăn no không có chuyện gì, nhân gia đều đáp ứng rồi, nàng hiện tại ngược lại tới hoài nghi nhân gia đáp ứng nhanh như vậy là có cái gì âm mưu. Nhân gia Thủy Kính Trần là người nào, nàng có cái gì đáng giá nhân gia tính kế, nhân gia đường đường một Phật môn cao tăng, sư phó là liền minh đế đều lễ nhượng ba phần đại sư, chính mình bản thân lại là cực có bản lĩnh cùng thánh khiết như nước. Nghĩ đến này, thanh cẩn không ở nghĩ nhiều, chuyên tâm cảm thụ trong đàm thủy mang đến lạnh lẽo. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu xạ ở tĩnh tâm đàm trong nước, sóng nước lóng lánh hồ nước dưới ánh nắng phản xạ hạ đầu đến ở bên hồ chuyên tâm chơi thủy cố thanh cẩn trên người, đem hồng y hắc thanh cẩn sấn đến diễm lệ giống như mẫu đơn tiên tử. Thanh cẩn ngẫu nhiên ngẩng đầu thời điểm, nhìn đến cây cối thấp thoáng từ giữa, lẳng lặng đứng một cái bạch y tăng nhân, cái kia xuyên bạch y tăng nhân chính là Thủy Kính Trần, gió thổi diệt động, ngẫu nhiên có một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua tới chiếu xạ ở Thủy Kính Trần trên người, phản phất Phật tổ lâm thế thánh quang. Ngoài bìa rừng, kim sắc dương quang vẫy đầy trong thiên địa. Trong rừng cây, cây cối thấp thoáng từ Thủy Kính Trần, ở quang cùng ám thỉnh thoảng luân phiên bên cạnh, cảm giác được thanh cẩn tầm mắt, Thủy Kính Trần ánh mắt, nhàn nhạt vọng lại đây. Ở tranh tối tranh sáng quang ảnh biến ảo, thanh cẩn thấy không rõ lắm lúc này Thủy Kính Trần biểu tình, chỉ nhìn đến trên người hắn màu trắng tăng y, so chân trời đám mây còn muốn phiêu giật vài phần. Thanh cẩn đối với hắn tươi sáng cười, ngươi chừng nào thì tới. Nghe được nàng hỏi chuyện, Thủy Kính Trần từ tranh tối tranh sáng u quang đi ra, nhất phái như vãng tích thánh khiết đạm nhiên bộ dáng, nhàn nhạt trả lời, tới có một hồi. Bởi vì ở phía trước liền kế hoạch tìm Thủy Kính Trần hỗ trợ, thanh cẩn ở đi theo tổ mẫu thẩm thị đến chùa Bàn Nhược sau, thường thường có rảnh không rảnh sẽ ở Thủy Kính Trần giảng kinh thời điểm đi nghe Thủy Kính Trần cấp chùa Bàn Nhược tăng nhân giảng kinh, phản phất trở lại mới gặp kia đoạn thời gian. Huống chi có lần trước Thủy Kính Trần đối Cố Ninh Hiên cứu trợ chi ân, hơn nữa thanh cẩn cố tình, hai người chi gian trở nên so dĩ vãng càng là quen thuộc lên, cho nên giờ phút này nhìn đến Thủy Kính Trần, thanh cẩn thả lỏng cười. Sau đó treo ghẹo mở miệng, Thủy Kính Trần, nếu ngươi không phải cái hòa thượng, nên có bao nhiêu hảo a? Đến nỗi vì cái gì hảo, câu nói kế tiếp thanh cẩn lại không có nói ra. Thủy Kính Trần nghe được thanh cẩn nói ôn hòa không nói. Lúc sau thanh cẩn đi theo tổ mẫu thẩm thị rời đi chùa Bàn Nhược, trở lại An Các Hầu Phủ. Thẩm thị trở lại An Các Hầu Phủ đêm đó, đem thanh cẩn mẫu thân quân thị kêu lên nàng trong viện, hai người nói chuyện với nhau một phen sau, quân thị rời đi. Thẩm thị sân. Ngày hôm sau sáng sớm, quân thị khiến cho người đem thanh cẩn gọi vào chính mình phòng, cùng thanh cẩn nói tối hôm qua thẩm thị đối nàng lời nói, quả nhiên là về phải cho thanh cẩn trước thời gian đính hôn sự tình. Thanh cẩn trong lòng sớm có chuẩn bị, nghe xong quân thị nói sau, nâng lên địa vị đối với quân thị mở miệng, thanh cẩn hết thảy đều nghe mẫu thân làm chủ liền hảo. Bởi vì Minh Đế cùng hai vị hoàng tử thoát vây khôi phục vãng tích bình tĩnh kinh thành, hơn nửa đã nhiều ngày không ngừng từ biên quan truyền đến tin tức tốt, kinh thành thế gia quý tộc bắt đầu náo nhiệt đi lại lên, mà thanh cẩn mẫu thân quân thị, ở ngày đó đem thanh cẩn kêu lên đi để lộ thẩm thị cho nàng lời nói, được đến thanh cẩn đồng ý sau, quân thị liền mang theo thanh cẩn bắt đầu thường xuyên tham gia các loại tụ hội cùng yến hội. Chương 47 ông ngoại đáng tiếc nhân sinh không như ý sự 89/10, có một số việc không phải ngươi cấp hoặc là ngươi tưởng là có thể lập tức giải quyết, mắt thấy 8 tháng liền phải đi qua. Thanh cẩn theo quân thị tham gia không ít tụ hội cùng yến hội, cũng gặp qua mấy nhà phu nhân, cũng không phải là nhân ra chướng mắt nàng, chính là quân thị chướng mắt nhân ra. Như thế một tháng liền ở thanh cẩn tham gia yến hội cùng thấy các ra phu nhân chung đi qua. Mắt thấy liền phải 9 tháng, khoảng cách tam thúc cứu giá tin tức liền kém một tháng, liền phải truyền quay lại kinh thành, thanh cẩn hôn sự lại còn cái gì manh mối đều. Không có, thanh cẩn trong lòng dần dần có chút không bình tĩnh, hiện tại theo quân thị đi ra ngoài tham gia yến hội, ngẫu nhiên đều có thể nghe được một ít bí ẩn tin tức, nói là Minh Đế, Tam Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử sở dĩ có thể thoát vây, tất cả đều là bởi vì có người vòng qua Mông quân vây quanh cùng Hoàng đế hội hợp, sau đó lại từ Minh Đế chỉ huy, nội ứng ngoại hợp dưới chạy ra Mông quân vây khốn. Bởi vì ở cách xa, tin tức cũng không dễ dàng truyền đạt, chính là Thanh Cẩn biết, người kia, tức là nàng tam thúc không thể nghi ngờ. Nghe đến mấy cái này như có như không tin tức, Thanh Cẩn trong lòng có chút tự diễu, chẳng lẽ vận mệnh thật sự không thể kháng cự sao? Chính là, nếu nàng nhất định phải kháng cự đâu? Liền ở Thanh Cẩn cảm thấy tương lai không thể thay đổi, muốn đập nồi dìm thuyền được ăn cả ngã về không thời điểm. Chiều hôm nay, quân thị phái người đem Thanh Cẩn gọi vào nàng sân, Thanh Cẩn đi vào quân thị phòng, nhìn đến quân thị che giấu không được vui mừng ra mặt bộ. Dáng, thần sắc vừa động, mở miệng hỏi, mẫu thân, ngài kêu nữ nhi lại đây là có cái gì hỷ sự sao, xem ngài như vậy cao hứng. Nghe được Thanh Cẩn nói, quân thị đem Thanh Cẩn kéo qua tới ngồi xuống, vui vẻ ra mặt, nói, Cẩn nhi như thế nào biết mẫu thân có hỷ sự muốn nói cho ngươi. Thanh Cẩn nhìn quân thị rõ ràng hỉ nhạt bộ dáng, trầm mặt, ngài như vậy biểu hiện rõ ràng biểu tình, này còn dùng nói sao. Quân thị cũng không thèm để ý Thanh Cẩn không nói lời nào, đem Thanh Cẩn kéo đến mép giường. Là đại hỷ sự đâu? Là ngươi ông ngoại cho mẫu thân ta gửi thư. Ông ngoại, Thanh Cẩn nghe được quân thị nói nghi hoặc mở miệng. Nàng kiếp trước cũng không có ông ngoại gửi thư chuyện này à, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra ông ngoại gửi thư chuyện này, này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là, Thanh Cẩn trầm tư. Quân thị còn ở hưng phấn trung, không có chú ý tới Thanh Cẩn biểu tình, nghe được Thanh Cẩn nói, cho rằng Thanh Cẩn là nghi hoặc. Tiếp tục mở miệng, là nha, người ông ngoại chính là đại tướng quân đâu, trước kia cũng là ở tại Kinh Thành, chẳng qua ở ta gả cho phụ thân ngươi sau, người ông ngoại liền mang theo ngươi cửu cửu ra biểu ca trở về quê quán lĩnh Nam. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng sẽ cho ta gửi thư. Nghe được quân thị nói, Thanh Cẩn ánh mắt lóe lóe, cái này ông ngoại nàng đời trước trong trí nhớ đương nhiên cũng là có. Bất quá, đối với ông ngoại, nàng chỉ biết nàng ông ngoại tên là Quân Bách, là tiên đế thời kỳ đại tướng quân, còn có chính là nàng bà ngoại chết. Sớm, ông ngoại nhưng vẫn không có tục huyền, một người đem mẫu thân quân thị nuôi lớn, sau lại ở mẫu thân thành thân sau liền tự quan rời đi kinh thành, trở về quê quán lĩnh Nam. Lúc sau liền không còn có tin tức truyền đến, nàng vẫn luôn cho rằng ông ngoại liền mẫu thân một cái nữ nhi, hiện tại nghe mẫu thân quân thị vừa nói, giống như nàng còn có một vị cửu cửu cùng một vị biểu ca. Ta còn có cửu cửu? Thanh Cẩn giống như vô tình hỏi, không nghĩ tới nàng này một câu hỏi xong, vốn dĩ cao hứng, phấn chấn, vui vẻ ra mặt quân thị đột nhiên liền trầm mặt xuống dưới. Thanh Cẩn sơ nghe chính mình thế nhưng có một vị cửu cửu. Trong lòng tò mò, không chú ý tới quân thị đột nhiên trầm mặt, tiếp tục hỏi, mẫu thân, ông ngoại tuổi lớn, vì cái gì cửu cửu cũng không tới trong kinh xem ta cùng đệ đệ đâu. Những lời này hỏi xong, quay đầu tới xem quân thị, mới nhìn đến quân thị dị thường trầm mặt mặt. Nhìn đến quân thị trầm mặt không nói bộ dáng, Thanh Cẩn thu hồi tò mò, chẳng lẽ mẫu thân quân thị cùng cái kia cái gọi là cửu cửu không phải một mẫu sở ra, vẫn là quân thị cùng cái này cửu cửu không xuất giá trước có cái gì bất hòa. Đang ở nghỉ như vậy thời điểm, quân thị thở dài một hơi, ngươi cửu cửu đã không còn nữa, không còn nữa. Nhìn đến Thanh Cẩn kinh ngạc ánh mắt, quân thị vọng lại đây, nếu ngươi muốn nghe, ta liền cho ngươi nói, bất quá ngươi ngày sau thấy ngươi ông ngoại nhưng ngàn vạn không cần đề cập ngươi cửu cửu mất sớm, vẫn luôn là ngươi ông ngoại. Trong lòng nhất đau một khối, ngươi ông ngoại sở dĩ từ quan về quê, cũng là vì ngươi cửu cửu. Nghe được quân thị trịnh trọng ngữ khí, Thanh Cẩn nghiêm túc gật gật đầu. Quân thị lúc này mới mở miệng, ngươi cửu cửu tên là Quân Trường Lưu, là mẫu thân ta một mẹ đẻ ra ruột thịt ca ca, so mẫu thân ta đại 5 tuổi, ngươi cửu cửu hắn 8 tuổi liền theo ngươi ông ngoại gia trận giết địch, 16 tuổi trở thành thiếu niên tướng quân, thiếu niên thiên tài, kinh thải tuyệt diễm, nói chính là ngươi cửu. Cửu nhân vật như vậy, ngươi cửu cửu cũng vẫn luôn là ngươi ông ngoại cùng mẫu thân ta kiêu ngạo, nguyên lai cửu cửu lợi hại như vậy nha. Nghe được quân thị nói, Thanh Cẩn nhịn không được cảm thán, 16 tuổi tướng quân, xác thật thực tuổi trẻ đầy hứa hẹn đâu. Đó là đương nhiên. Quân thị nghe được Thanh Cẩn khen, nhịn không được tự hào. Nhìn đến cái dạng này quân thị, xem ra mẫu thân quân thị cùng cửu cửu cảm tình thật hảo đâu, vì thế tiếp tục mở miệng, kia sau lại đâu? Sau lại ngươi, cửu cửu 18 tuổi thời điểm, từ bên ngoài mang về tới một người bình dân nữ tử, nói cho ngươi ông ngoại cùng ta, nói là muốn cưới tên kia bình dân nữ tử liền thê tử, chúng ta quân gia. Tuy rằng không phải nhiều thế hệ hôn quý, nhưng người ông ngoại vẫn luôn thâm thích đáng khi tiên đế tín nhiệm, người cửu cửu lại là như thế nhân vật. Có phải hay không ông ngoại không đồng ý cửu cửu cưới mợ? Người ông ngoại đương nhiên không đồng ý, chính là người cửu cửu lúc ấy lại quyết tâm chỉ nghĩ cưới. Tên kia bình dân nữ tử vi thê tử, hơn nữa cuộc đời này chỉ cưới một thê, từ nay về sau cũng tuyệt không nạp thiếp, ngươi cửu cửu quật tính tình khơi dậy ngươi ông ngoại bướng bỉnh, hai người ai cũng không chịu thoái nhượng. Đang ở lúc này, tiên đế truyền đến ý chỉ nói là cố ý đem chính mình sủng ái nhất công chúa gả thấp cho ngươi cửu cửu, ngươi ông ngoại tiếp được ý chỉ, cửu cửu khẳng định sẽ không đồng ý. Nghe thế, Thanh Cận chắc chắn mở miệng, ngươi nhưng thật ra hiểu biết, nói không tồi, ngươi cửu cửu đêm đó liền tiến cung cùng tiên đế nói hắn đã có âu yếm nữ tử, không thể lại nghênh thú công chúa ý tứ. Tiên đế lúc ấy nghe xong ngươi cửu cửu nói, diễn xưng ngươi cửu cửu cùng ngươi ông ngoại là đồng dạng si nhân, cũng lui một bước, nói là còn nguyện ý đem công chúa hứa cho hắn, cũng cho phép ngươi cửu cửu đem cái kia âu yếm nữ tử cưới làm bình thê. Ai ngờ ngươi cửu cửu vẫn là quả quyết cự tuyệt, nói là đã đáp ứng cái kia nữ tử, cuộc đời này chỉ cưới một thê, chỉ nguyện nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Kia tiên hoàng có thể hay không chỉ cửu cửu tội a? Nàng bắt đầu có chút bồi phục cái này cửu cửu. Ngươi cửu cửu như thế quét tiên đế mặt mũi, mọi người đều cho rằng tiên đế sẽ giận dữ. Ai ngờ tiên đế lúc ấy nghe xong ngươi cửu cửu nói sau, trầm mặc thật lâu sau, thế nhưng thu hồi tứ hôn ý chỉ, cũng cho ngươi cửu cửu cùng tên kia bình dân nữ tử ban hôn, hoàng thượng tự mình tứ hôn, người ông ngoại đương nhiên không thể phản đối. Xem ra cửu cửu cùng mợ hữu tình nhân trung thành quyến trúc, kia ông ngoại đâu? Kỳ thật lúc ấy ngươi cửu cửu nổi giận đùng đùng tiến cung từ hôn thời điểm, người ông ngoại liền hối hận, chẳng qua là không bỏ xuống được mặt mũi. Ngươi cửu cửu cùng vị kia bình dân nữ tử thành hôn sau, cũng chính là ngươi mợ tính tình ôn hòa, ôn nhu như nước, hơn nữa lang tâm huệ chất. Hai người thành hôn sau ân ái mặn nồng, đối đãi người ông ngoại rất là hiếu thuận, đối đãi mẫu thân ta cũng là thiệt tình quan ái. Năm ròng tháng dài, ông ngoại cùng ta đều thiệt tình tiếp nhận rồi ngươi mợ. Hôn sau năm thứ ba, ngươi mợ có thai, ca ca cùng tẩu tử càng là ân ái, khi đó chúng ta người một nhà quá vui sướng cực kỳ, liền ngươi ông ngoại cũng cả ngày trên mặt đều là tươi cười. Nhưng mà liền ở ngươi mợ mang thai 6 tháng thời điểm, biên cương truyền đến chiến sự, ngươi cửu cửu phụng mệnh xuất chinh, vốn dĩ cũng không phải rất khó đánh trượng, ai ngờ ở ngươi cửu cửu xuất chiến 2 tháng sau, sớm nên đưa đến lương thảo lại chậm chạp không thấy đưa tới, ngươi cửu cửu thượng thư thúc giục vài lần, lại đều như đá chìm đáy biển. Khi đó, địch quốc công kích lại mãnh liệt lên, ở không có lương thảo dưới tình huống, ngươi cửu cửu mang theo đại quân khổ chiến 2 tháng, đạn tận lương tuyệt, rốt cuộc kiệt lực chết ở quân địch Việt binh đao dưới. Tin tức truyền đến, ngươi mợ chính trực sinh sản thời khắc, nghe được ngươi cửu cửu chết trận tin tức truyền đến, dùng hết sức lực sinh hạ ngươi biểu ca sau, dòng huyết mà chết. Kia, này cùng ông ngoại có quan hệ gì? Xong việc, ngươi ông ngoại điều tra rõ việc này, không nghĩ tới lại liên lụy ra tiên đế sủng ái nhất công chúa. Nguyên lai vị này công chúa lúc ấy bị ngươi cửu cửu cử hôn sau ghi hận trong lòng, ở người có tâm xúi dục hạ sai người khấu hạ ngươi cửu cửu thượng thư. Vị này công chúa thật cũng không phải tổn hại chết ngươi cửu cửu quyết tâm, chẳng qua là muốn cho ngươi cửu cửu một cái nho nhỏ giáo huấn, muốn lùi lại vài ngày sau lại đem ngươi cửu cửu thượng thư giao cho tiên hoàng. Nhưng mà ai ngờ tưởng vị này công chúa sơ sẩy đại ý, sự quá thế nhưng quên mất làm người đem ngươi cửu cửu thượng thư trình cấp hoàng thượng, mới đưa đến ngươi cửu cửu ở thiếu lương 2 tháng dưới tình huống chết trận biên cương. Điều tra rõ việc này sau, tiên hoàng giận dữ, đem công chúa biến thành thứ dân, truy phong ngươi cửu cửu vị đại tướng quân, cũng ban cho ngươi ông ngoại chấn quốc tướng quân phong hào, chính là ngươi ông ngoại sáng với tâm không thể tiêu tan, cho rằng chính mình hại chết ngươi cửu cửu. Nếu lúc trước không có hắn thế ngươi cửu cửu tiếp được tiên hoàng ý chỉ, ngươi cửu cửu cũng liền sẽ không cử hôn bị công chúa ghi hận, cũng liền sẽ không chết trận xa trường, còn có ngươi mợ cũng sẽ không ở sinh sản thời điểm dòng huyết mà chết. Ngươi ông ngoại bởi vì ngươi cửu cửu cùng mợ chết nản lòng thoái chí, cự tuyệt tiên hoàng muốn hậu thưởng quân ra ban ân, càng là không màng tiên hoàng mọi cách khuyên can, khăng khăng từ quan. Ở mẫu thân ta gả cho phụ thân ngươi sau, ngươi ông ngoại liền mang theo ngươi bà ngoại, cửu cửu cùng mợ cho cốt, còn có ngươi tuổi nhỏ biểu ca rời đi kinh thành trở về quê quán lĩnh Nam. Kỳ thật này không thể trách ông ngoại. Nghe xong quân thị nói, Thanh Cẩn nói. Quân thị nghe được Thanh Cẩn nói, sờ sờ Thanh Cẩn đầu, ta trước kia cũng thường xuyên như vậy khuyên ngươi ông ngoại. Chính là Cẩn Nhi ngươi không biết ngươi ông ngoại là cỡ nào bướng bỉnh một người, nhậm ta mọi cách khuyên can, hắn chính là không chịu từ cái kia góc chết đi ra. Ta mới vừa gả cho phụ thân ngươi kia hồi, thường xuyên viết thư khuyên hắn, ai ngờ hắn thế nhưng bởi vì cái này cự tuyệt xem thư của ta, mỗi lần gửi đi ra ngoài, lại nguyên si không đúng đưa về tới, cũng không hề cho ta hồi âm. Chương 48 hôn sự sơ định kia ông ngoài hiện giờ không phải chủ động cho mẫu thân viết thư sao? Thanh Cẩn nhìn như vậy cảm xúc hạ xuống Quân Thị, chủ động xuất khẩu trấn an nói. Nghe được Thanh Cẩn nói lên cái này, Quân Thị lập tức từ thương cảm trung phục hồi tinh thần lại. Là nha, nói đến cái này mẫu thân còn có một việc tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Mẫu thân tưởng cùng ta thương lượng chuyện gì? Là cái dạng này, ngươi biểu ca muốn tới kinh thành, ngươi ông ngoại tiên trung nói, ngươi biểu ca hiện giờ cũng lớn, ngươi ông ngoại không hy vọng ngươi biểu ca thủ hắn ngốc tại lĩnh Nam, hy vọng ngươi biểu ca tới kinh thành nhìn xem, nếu ngươi biểu ca muốn làm quan, khiến cho ngươi biểu ca lưu tại kinh thành, làm mẫu thân ta nhiều chiếu cố cái này cháu ngoại trai, mặt khác chính là hy vọng ta có thể cho ngươi biểu ca tìm một môn thích hợp việc hôn nhân. Nói xong lời cuối cùng một câu, Quân Thị mắt hàm thâm ý nhìn phía Thanh Cẩn. Mẫu thân ý tứ là muốn cho ta gả cho biểu ca. Nhìn đến Quân Thị ánh mắt, Thanh Cẩn nếu có điều ngộ mở miệng hỏi. Nghe được Thanh Cẩn nói, Quân Thị gật gật đầu, Cẩn Nhi, lần này tính mẫu thân ích kỷ, người ông ngoại gia hiện giờ chỉ còn người ông ngoại. Cùng ngươi biểu ca hai cái, tuy rằng ngươi ông ngoại là tiên hoàng sắc phong chấn quốc tướng quân, ngươi biểu ca cũng không tính bạch thân, chính là một đời vua một đời thần, quân gia hiện giờ nhân khẩu đơn bạc, lại không có người ở triều làm quan, muốn tìm một môn thích hợp việc hôn nhân không dễ dàng, cho nên mẫu thân hy vọng ngươi có thể gả đến ngươi ông ngoại ra, cũng coi như là thế mẫu thân ta đến ngươi ông ngoại trước mặt tận hiếu, ta tưởng ngươi ông ngoại gửi thư thời điểm khẳng định cũng có cái này ý tưởng, chỉ là quân gia hiện giờ người ông ngoại lại hảo mặt mũi, nhất định sẽ không chủ động đề cập, chính là ta làm nữ nhi, hơn nữa ngươi cửu cửu như vậy một cái kinh thải tuyệt diễm nhân vật, ngươi biểu ca cũng nhất định chi là ngọc thụ, tuy rằng mấy năm nay mẫu thân cũng không có gặp qua ngươi biểu ca, chính là lĩnh Nam mỗi năm đều sẽ có thư tín đưa tới, ngươi, hôn nhân việc, cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, Cẩn Nhi đã sớm nói qua Cẩn Nhi cái gì đều nghe mẫu thân. Không đợi Quân Thị súng chút nữa nói, Thanh Cẩn liền đồng ý Quân Thị nói. Thật sự, Cẩn Nhi, ngươi không phản đối, mẫu thân yên tâm, nữ nhi sẽ không cảm thấy ủy khuất. Lại nói gả ai mà không gả, biểu ca là Thanh Cẩn biểu ca, Thanh Cẩn gả cho biểu ca, đến lúc đó biểu ca chính là có thích nữ tử, nữ nhi là hắn biểu muội, nàng cũng định sẽ không mỏng mang theo nữ nhi. Huống hồ mẫu thân nói, ông ngoại chỉ cưới bà ngoại một cái, cửu cửu cũng chỉ lại mợ một cái thê tử, biểu ca lại là cửu cửu nhi tử, nói không chừng cũng di truyền ông ngoại cùng cửu cửu đâu. Thanh Cẩn mang theo tiểu nữ nhi mười phần ngượng ngùng ngữ khí nói. Sẽ, ca ca nhi tử nhất định sẽ tùy ca ca. Quân Thị nhìn đến Thanh Cẩn khó được tiểu nữ nhi mười phần bộ dáng, nhìn phía Thanh Cẩn trong mắt mang theo chút hài hước nói. Thanh Cẩn nhìn đến Quân Thị treo gẹo ánh mắt, làm bộ thẹn thùng cúi đầu, vốn dĩ tiểu nữ nhi mười phần thẹn thùng thần sắc lui bước, trong mắt thanh lãnh một mảnh. Nàng kỳ thật căn bản không chờ mong sẽ đáp ứng Quân Thị, chỉ là bởi vì nàng lúc này cũng nhu cầu cấp bách việc hôn nhân này, tránh đi sắp đã đến sự tình phía trước mưu hoa, còn không phải là vì sớm cho kịp đính hạ việc hôn nhân sao. Huống chi tựa như nàng đối Quân Thị nói, gả cho biểu ca, liền tính tương lai biểu ca có thích nữ tử, cũng tuyệt đối sẽ không đối nàng sủng thiếp diệt thê, như vậy liền rất hảo. Chỉ cần không gả vào hoàng gia, gả ai mà không gả đâu, mà có thể gả cho biểu ca hẳn là lựa chọn tốt nhất. Cho nên Thanh Cẩn cúi đầu, làm Quân Thị cho rằng nàng lúc này hành vi rõ ràng là ngượng ngùng thẹn thùng biểu hiện. Bên kia Quân Thị nhìn đến Thanh Cẩn cái dạng này sau, quả nhiên thật vừa lòng, hưng phấn dị thường, ta đây này liền cho ngươi ông ngoại viết thư, nói ngươi cùng ngươi biểu ca việc hôn nhân. Nghe được Quân Thị nói, Thanh Cẩn đầy đầu hắc tuyến, thu hồi trong mắt thanh lãnh, một lần nữa ra vẻ ngượng ngùng bộ dáng, ngẩng đầu lên thanh như sợi mỏng nhắc nhở nói, mẫu thân, ngươi còn không có cùng tổ mẫu phụ thân nói đi. Đúng, hẳn là trước cùng ngươi tổ mẫu phụ thân nói, ngươi xem ta đều cao hứng hồ đồ, ta đây liền đi theo ngươi tổ mẫu nói. Sau khi nói xong liền phải mang theo bên người nha hoàn hấp tấp đi ra ngoài. Thanh Cẩn vội vàng đứng lên, kia nữ nhi cũng mang theo Uyên Ương đi trở về. Hảo, ngươi trước cùng Uyên Ương trở về, phỏng chừng ta và ngươi tổ mẫu muốn nói thời gian rất lâu. Hai người cùng nhau ra cửa ở Quân Thị viện môn khẩu tách ra, Quân Thị mang theo nha hoàn bà tử chiều Thẩm Thị sân mà đi. Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương hồi chính mình sân. Tiểu thư, ngươi thật sự muốn gả cho biểu thiếu ra sao? Nhìn đến Quân Thị biến mất thân ảnh, Uyên Ương rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Thanh Cẩn phun ra này tám chữ. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương cũng minh bạch nhà mình cô nương ý tứ, liền không ở nói chuyện, lẳng lặng đi theo Thanh Cẩn phía sau. Quân Thị ở Thẩm Thị phòng ngay người một buổi trưa, mau đến trời tối thời điểm mới mặt mày hớn hở đi ra, đầy mặt cảnh xuân, thực hiển nhiên Thẩm Thị là đáp ứng rồi hôn sự này. Buổi tối, Thanh Cẩn phụ thân Cố Hoài Lễ tới thời điểm, Quân Thị cùng Cố Hoài Lễ nói chuyện này. Cố Hoài Lễ nghe được Quân Thị nói, vốn dĩ có một tia do dự, nghe được Quân Thị nói Thẩm Thị đã đồng ý thời điểm, cũng gật gật đầu đồng ý việc này. Ngày hôm sau, sáng sớm, Quân Thị gọi tới Thanh Cẩn nói qua sau, liền viết hảo tin, gửi đi ra ngoài. Nửa tháng sau, Quân Thị thu được lĩnh Nam hồi âm, Thanh Cẩn ông ngoại cũng đồng ý việc này, hơn nữa Thanh Cẩn biểu ca đã ra, hơn nữa mang theo đính hôn tín vật. Đến tận đây, Thanh Cẩn hôn sự xem như miệng thượng đính hạ, chỉ còn chờ biểu ca đi vào kinh thành, hai nhà trao đổi tín vật sau, mới tính chính thức đính hạ. An Các hầu phủ Tô Thị trong phòng, Tống bà vú đem Tô Thị sau đầu tóc đen trải vuốt khai, mềm dẻo ti ở đầu ngón tay xẹt qua, Tống bà vú nhịn không được tán thưởng nói, phu nhân một đầu hắc chất chính, là bóng loáng, làm nhân ái không buông tay. Tô Thị nghe được bà vú nói, nhàn nhạt cười, chảo quá một bó, nhẹ nhàng vuốt ve sau, đối với gương đồng chiếu vài cái sau, mở miệng, còn bóng loáng cái gì, ta đều già rồi, cô nương đều còn nhỏ, phu nhân nơi nào liền già rồi. Tống bà vú lẩm bẩm, nghe nói, khoảng thời gian trước thiên, lão thái thái đem đại tẩu gọi vào nàng trong phòng hai người nói một buổi chưa sự. Tô Thị nói sang chuyện khác mở miệng hỏi, nghe được Tô Thị nói, bà vú sắc mặt, lập tức trở nên trịnh trọng lên, mở miệng nói, cái này nô tài biết đại khái, nghe nói phía trước lão phu nhân từ chùa Bàn Nhược rời đi thời điểm, đụng phải chống không đại sư đệ tử Thủy Kính Trần Đại Sư, cái kia Thủy Kính Trần Đại Sư không biết cùng lão phu nhân nói một ít cái gì, lão phu nhân sau khi trở về liền sai người đem đại phu nhân kêu lên nàng trong phòng, cùng đại phu nhân nói làm đại phu nhân mau chóng trước cấp nhị cô nương đến một môn việc hôn nhân, nga, thế nhưng có chuyện như vậy. Kia đại tẩu khoảng thời gian trước mang theo Thanh Cẩn chất nữ nhảy nhót lung tung, chính là vì cấp Thanh Cẩn chất nữ tìm một môn việc hôn nhân. Hồi phu nhân nói, đúng vậy. Tống bà vú cung kính trả lời. Ta nhớ không lầm nói, Thanh Cẩn chất nữ hẳn là còn chưa tới vội vã đính hôn duyên cớ, chẳng lẽ liền bởi vì một cái hòa thượng nói, liền như vậy vội vã bắt đầu tìm thích hợp nhân ra. Tôi thì nhíu mày, lão phu nhân tin Phật, ngài lại không phải không biết. Kia cuối cùng đính hạ, kinh thành nhà ai? Tô Thị đối với gương đồng tinh tế đánh giá, không chút để ý hỏi, không phải kinh thành. Nghe được Tô Thị nói, Tống bà vú ở bên cạnh đáp, không ở kinh thành, chẳng lẽ đại tẩu tính toán đem nàng nữ nhi gả đến kinh thành bên ngoài đi. Tô Thị quay đầu tới nhìn bà vú hỏi, phu nhân thật đúng là nói đúng, người này thật đúng là không phải kinh thành, phu nhân ngài lại đoán một cái đại phu nhân cấp nhị cô nương đến chính là nào một nhà. Nghe được bà vú nói, Tô Thị quay đầu, đi, kinh thành ngoài địa phương lớn đi, ta như thế nào biết đại tẩu sẽ đem. Từ từ, ngươi là nói đại tẩu đem nàng bảo bối nữ nhi gả đến kinh thành bên ngoài đi. Bà vú chỉ cười không nói gật gật đầu. Tô Thị nhíu mày, hiện giờ An Các hầu phủ là có chút xuống dốc, chính là cũng không cần đem chính mình nữ nhi gả đến kinh thành ngoài nha. Đại tẩu như vậy tính cách, không đem nữ nhi gả đến nhà cao cửa rộng liền tính, còn bỏ được làm chính mình bảo bối nữ nhi gả ra kinh thành đi chịu khổ, khẳng định sẽ không. Tô Thị đầu óc vừa chuyển, đối với Tống bà vú cổ quái hỏi, đại tẩu sẽ không đem Thanh Cẩn chất nữ gả đến chính mình nhà mẹ đẻ đi. Phu nhân anh minh, thật sự, ngươi là nói đại tẩu đem nàng nữ nhi hứa cho nàng nhà mẹ đẻ cháu ngoại trai. Lão nô đã phái người tìm hiểu qua, thật thật không sai được, lão phu nhân cùng đại lão gia đều gật đầu. Nghe được Tô Thị nói, Tống bà vú xác định nói, nghe được Tống bà vú xác định ngữ khí, Tô Thị trầm mặt sau khi, cảm thán nói, kia đại tẩu cấp Thanh Cẩn chất nữ tuyển thật đúng là không tồi. Tống bà vú nghe được Tô Thị nói, trong lòng có chút không tán đồng, nhịn không được mở miệng nói, kia có cái gì tốt, tình thâm bất thọ, đại phu nhân cha chỉ cưới đại phu nhân nương một cái, chính là trung niên tang thê, lúc tuổi già tang tử, còn có đại phu nhân ca ca, vợ chồng hai cái đều không có, chỉ để lại tuổi già lão cha cùng tuổi nhỏ hài tử, chi bằng những cái đó thê thiếp đông đảo nhân gia, làm càng, nào có người nói như vậy. Nghe được Tống bà vú nói, Tô Thị đột nhiên lớn tiếng quát lớn. Nghe được Tô Thị quát lớn, Tống bà vú vội vàng quỳ xuống, lúc này mới giác chính mình nói có chút nói qua. Nhìn đến Tống bà vú quỳ xuống, Tô Thị cũng thu nghiêm khắc ngữ khí, bà vú, ngươi là ta bên người người, cần biết có chút lời nói nên nói, có chút không thể nói lời. Tai vách mạch dựng đạo lý ngươi cũng không phải không biết, nếu là ngươi hôm nay nói truyền tới đại tẩu lỗ tai, ngươi cảm thấy đại tẩu có thể dễ dàng thiện bãi cam. Hưu, hơn nữa cái nào nữ tử không cầu một cái nhất sinh nhất thế nhất song nhân, chỉ là không có cái kia mệnh thôi, muốn nói đại tẩu phụ thân cùng đại ca cũng thật là rất khó đến, chỉ là có chút mệnh không hảo thôi, bất quá, ngươi hôm nay những lời này, ở ta này nói cũng liền thôi, ra cái này môn, ngươi những lời này nhưng ngàn vạn không cần đối người thứ ba nói như vậy, bằng không, đến lúc đó làm đại tẩu nghe được, ngay cả ta cũng bảo không dưới ngươi, ngươi nhưng minh bạch. Nghe được Tô thì nói, Tống bà vú nghĩ đến đại phu nhân Quân thị, trên lưng không khỏi ra một trận mồ hôi lạnh, vội mở miệng, lão nô đã biết, về sau không bao giờ sẽ nói như vậy, tạ phu nhân nhắc nhở. Chương 49 đệ xảy ra chuyện. Tô thị nhìn đến Tống bà vú minh bạch nặng nhẹ, vừa lòng gật gật đầu, chạy nhanh đứng lên đi, không cần quỳ chứ. Tống bà vú đứng lên đứng ở một bên ngoan ngoãn đứng. Biết bà vú đây là đem chính mình nói nghe lọt được, Tô thị xoa giữa mày, khó nén trong đó ốc sắc. Tống bà vú thấy sâu lập tức cẩn thận hỏi, phu nhân là có phiền lòng sự. Minh Hiên ta là không cần lo lắng, chính là Giao Nhi, hiện giờ đại tẩu cấp thanh cận chất nữ đính hạ hôn sự, tuy rằng Quân gia hiện giờ đã không có gì người, chính là Quân gia ngày xưa uy vọng không thể khinh thường, nàng cái kia cháu ngoại trai khẳng định là sẽ đến kinh thành, tiên đế rốt cuộc thua thiệt Quân gia hài tử cũng không phải bạch thân, đại tẩu thật đúng là cho nàng nữ nhi tìm một môn tốt nhất việc hôn. Nhân, quá vài năm sau, ta Giao Nhi cũng muốn định nhân ra. Giao Nhi như vậy ngoan ngoãn, An Các hầu phủ hiện giờ ở kinh thành địa vị xấu hổ, cố tình tập tước lại là đại phòng bên kia, không biết Giao Nhi tương lai, chờ lão ra sau khi trở về, nhất định phải cùng lão ra hảo hảo nói, hy vọng lão ra mấy năm nay có thể lập hạ một ít công lao, đến lúc đó nàng Giao Nhi gả chồng thời điểm cũng hảo tuyển người. Phu nhân không cần lo lắng, tuy rằng tập tước chính là đại phòng bên kia, chính là đại lão ra nô tỳ liền không cần phải nói, ngược lại là chúng ta lão ra, niên phú lực tráng, hiện giờ cũng triệu hồi kinh thành làm quan, hiện tại lại đi theo thánh giá thân chinh, nói không chừng lần này trở về là có thể lập cái công lớn, cấp phu nhân cái nhất phẩm cáo mệnh đương đương. Tống bà vú không nghĩ tới nàng lời nói ở không lâu tương lai sẽ một ngữ trở thành sự thật. Ngươi nha, liền ngươi sẽ trấn an ta, ta cũng không cầu lão ra lần này lập cái gì công, khoảng thời gian trước truyền đến tin tức, dọa ta vài thiên ngủ không an ổn, lại nói liền tính lão ra thật sự lập hạ cái gì công lao, kia nhất phẩm cáo mệnh phu nhân nha, cũng không tới phiên ta đảm đương, lão thái thái còn ở đâu. Bị bà vú này một hồi an ủi, Tô thị tâm tư cũng buông ra, cười đối Tống bà vú nói, trong lòng lại thầm hạ quyết tâm, nàng Giao Nhi nhất định không thể so Cố Thanh Cẩn gả thấp. Thanh Cẩn bên này, ở giải quyết trong khoảng thời gian này nhất bối rối nàng chính mình hôn sự sau, xem như chân chính thả lỏng lại. 9 tháng mặt thời tiết ấm áp thích hợp, Thanh Cẩn trong khoảng thời gian này lớn nhất yêu thích chính là một ngày ngốc tại chính mình trong viện nhàn nhã trồng hoa dưỡng thảo. Không trồng hoa dưỡng thảo thời điểm liền lấy quyển sách làm uyên ương từ phòng lấy đem ghế nằm ở hành lang gấp khúc dưới hiên chỗ, lẳng lặng nằm ở ghế trên đọc sách, sau đó nhìn liền chậm rãi tiến vào giấc ngủ trung. Nghĩ đến chính mình về sau đều có thể quá như vậy nhật tử, ngay cả trong mộng thời điểm cũng là mang theo tươi đẹp tươi cười, ngẫu nhiên không có ngủ ý cũng lười biếng không nghĩ động thời điểm, liền nằm ở trên ghế nằm nghe Uyên Ương nói một chút trong kinh thành hiện tại lưu hành bát quái. Nghe nói trong kinh thành trong khoảng thời gian này nghị luận nhiều nhất sự là về cái kia đem hoàng đế cứu ra Mông Quân vây khốn kẻ thần bí là kinh thành cái nào thế ra. Kinh thành cùng biên quan cách khá xa, tin tức truyền đạt không có phương tiện, cái kia hoàng đế ân nhân cứu mạng rốt cuộc là ai còn không có xác thực tin tức truyền quay lại tới. Trong kinh thành mọi người lại sớm đã dạo tận tâm nước suy đoán người kia nhất có thể là ai, là cái nào thế ra, hy vọng ở xác thực tin tức truyền đến phía trước, trước tiên một bước, kết cái thiện duyên. Nghe nói, mấy ngày hôm trước có người được đến tân tin tức, nói cái kia cứu giá người nguyên bản chỉ là đi theo Minh Đế ngự giá thân trên một cái không chớp mắt võ tướng, tiếp theo, liền có mánh khóe. Thông thiên người tìm mọi cách nghe được càng cụ thể tin tức, nói là người kia chỉ là tùy quân một cái lục thất phẩm tiểu quan. Thanh Cẩn nằm ở ghế nằm, nghe Uyên Ương giảng nghe thấy cái này tin tức sau, kinh thành thế ra quý tộc bắt đầu chú ý gia tộc nguyên bản không bỏ ở trong mắt, những cái đó lần này tùy giá xuất chinh trong gia tộc dòng bên con vợ lẽ, ở cùng trong tộc không có hiện phù hợp điều kiện người sau, liền đem ánh mắt phóng hướng ra phía ngoài mặt, đồng thời đối một ít ngày thường chướng mắt, lần này có tùy thánh giá xuất chinh nhân viên tiểu thế ra thái độ ôn cũng trở nên cùng lên. Chính là tìm tới tìm lui, càng là không thể xác định ai là cái kia khả năng cứu giá người. Bởi vì ai đều không thể xác nhận cứu hoàng đế chính là nhà ai, bôn ai cũng không đắc tội nguyên tắc, đối một ít khinh thường tiểu gia tộc cũng bốn phía kết giao. Hoàng đế ân nhân cứu mạng, liền tính chỉ là một cái không chớp mắt gia tộc, một khi có cái này công lao, còn sầu không thể thanh vân. Thẳng thượng, bước lên thế ra, cho nên kinh thành trong khoảng thời gian này có thể nói là dị thường hài hòa. Thế ra quý tộc trở nên càng khiêm tốn, tiểu gia tộc bắt đầu dương mi thổ khí, tới tới lui lui mỗi người đều vui vẻ ra mặt. Thanh Cẩn nằm ở chính mình chồng chọt hoa hạ, nghe Uyên Ương ở nàng bên tai nói, đại gia gần nhất suy đoán cứu hoàng đế võ tướng là cái nào thế ra dòng bên, ngày hôm qua lại phủ nhận căn bản không có khả năng là cái kia thế ra dòng bên, bởi vì cái kia thế ra dòng bên con cháu luôn luôn vô năng, sao có thể có dũng khí cùng mưu kế ở Mông quân vây khốn đi xuống cứu hoàng đế bệ hạ. Hôm nay lại hoài nghi cái kia tiểu thế ra, bởi vì cái kia tiểu thế ra nhi tử vừa lúc cũng là theo hoàng đế xuất chinh, trong nhà nhi tử lại luôn luôn có khả năng, cho nên cái kia thế ra trong vòng một ngày thu được rất nhiều bái thiếp cùng thiệp mời. Thanh Cẩn trong lòng nhịn không được một nhạc, như thế nào liền không có người hoài nghi là nàng tam thúc đâu. Thanh Cẩn không biết chính là, có người cũng cấp An Các hầu phủ đưa bái thiếp cùng thiệp mời, đương nhiên những người này cũng không phải cho rằng cái kia cứu thánh giá có thể là An Các hầu phủ người, trước không nói An Các hầu phủ đã xuống dốc, Thanh Cẩn phụ thân tuy là An Các hầu, chính là ở triều chỉ là cái chức quan nhàn tản quan văn, Thanh Cẩn tam thúc lại hàng năm bên ngoài, hôm nay tài hoa trở lại kinh thành, nhân gia đều tưởng, nếu thật là cái có khả năng, sao có thể hàng năm bị ngoài phóng, cho nên An Các hầu phủ bị người vô ý thức xem nhẹ. Hôm nay, Thanh Cẩn làm tiểu nha hoàng đem ghế nằm đặt ở trong viện, chuẩn bị ở hoa hạ thiển miên thời điểm, nhìn đến từ trong phòng đi ra cầm thảm mỏng Uyên Ương, nghĩ đến ngày hôm qua mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ thời điểm, Uyên Ương giống như ở bên tai mình nói qua cái gì, nàng lúc ấy cũng không có nghe rõ, cho nên nhìn đến Uyên Ương ra tới, Thanh Cẩn tùy ý hỏi, Uyên Ương, ta nhớ rõ ngươi tối hôm qua ở ta ngủ thời điểm ở ta bên tai lại nhảy, cùng ta nói rồi chuyện gì tới. Nghe được Thanh Cẩn hỏi chuyện, Uyên Ương thở dài một hơi, nói cô nương, tối hôm qua ngài đi vào giấc ngủ trước nô tỳ cùng ngài nói sự lạ, lão phu nhân nói đại ra mấy ngày này hẳn là ở trong phủ ngạn hỏng rồi, hiện giờ tình thế rất tốt, biên quan mỗi ngày truyền đến đều là báo tin vui tin tức, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ truyền đến đại thắng tin tức, làm các vị cô nương cũng đừng cả ngày ngạn chứ, hôm nay có thể đi ra ngoài giải sầu, tối hôm qua cùng ngài nói thời điểm, ngài không có đáp lời, nô tỳ xem ngài ngủ vãng, sáng nay khả năng sẽ không dậy sớm, cho nên buổi sáng tứ cô nương lại đây kêu ngài thời điểm, Uyên Ương liền làm chủ cho ngài đẩy. Nga, nguyên lai là đi ra ngoài đi dạo phố a. Hiện tại thời tiết tuy rằng mát mẻ chút, đi dạo phố vẫn là tính, chuyện này, ngươi cự liền cự, dù sao ta cũng không thích đi ra ngoài, lần trước đi ra ngoài đi dạo phố, Cố Ninh Hiên sự tình, thiếu chút nữa, nói nơi này, Thanh Cẩn nghĩ đến cái gì, lập tức từ trên ghế nằm xoay người ngồi dậy, đối với Uyên Ương nôn nóng mở miệng, ngươi nói cái gì, hôm nay đại ra đi ra ngoài đi dạo phố. Uyên Ương không rõ vừa mới còn nhàn nhã tự tại nhà mình cô nương vì cái gì sẽ đột nhiên chuyển biến thái độ, biến nôn nóng lên, bất quá nàng hiểu biết nhà mình cô nương, khẳng định là trung gian có cái gì nàng không hiểu biết sự, vì thế cũng không hỏi nhiều, lập tức gật đầu, đối với Thanh Cẩn nói, đúng vậy, sáng sớm, tứ cô nương, ngũ cô nương cùng lục cô nương, còn có tiểu thiếu gia đều đi ra ngoài, tứ cô nương đi thời điểm còn mang theo tiểu thiếu gia lại đây kêu lên ngài, bất quá lúc ấy ngài còn không có rời giường, nô tỳ liền cùng tứ cô nương cùng tiểu thiếu gia nói ngài tối hôm qua ngủ đã khuya, cho nên liền không đi, tứ cô nương nghe xong nô tỳ nói sau, liền mang theo tiểu thiếu gia rời đi. Uyên Ương xem Thanh Cẩn bộ dáng, đem chuyện hồi sáng này lại tinh tế nói một lần, ngươi là nói Ninh Hiên cũng đi theo Cố Thanh Giao các nàng đi ra ngoài. Thanh Cẩn lại lần nữa xác nhận, đúng vậy, tiểu thiếu gia là đi theo tứ cô nương cùng nhau. Uyên Ương tuy rằng không biết nhà mình cô nương vì sao cố ý hỏi tiểu thiếu gia, chẳng lẽ cũng cùng nàng tưởng giống nhau, nói đến cũng là, tiểu thiếu gia cùng cô nương, trải qua khoảng thời gian trước kia chuyện sau, tiểu thiếu gia tuy rằng không hề cùng cô nương đối chọi gay gắt, chính là tiểu thiếu gia cùng tứ cô nương quan hệ lại trước sau như một hảo, chẳng lẽ cô nương bắt đầu chú ý nàng, cùng tiểu thiếu gia tri răng quan hệ. Uyên Ương trong lòng nghĩ như vậy, không xong. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn thấp giọng nói ra này hai chữ. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, gật gật đầu, là thật không xong đâu. Chiếu như vậy đi xuống, tứ cô nương cùng tiểu thiếu gia quan hệ khẳng định so cô nương cùng tiểu thiếu gia thật hảo, nhà mình cô nương mới là tiểu thiếu gia thân tỷ tỷ đâu. Tiểu thiếu gia sao lại có thể cùng đường tỷ quan hệ so ruột thịt tỷ tỷ quan hệ còn muốn hảo. Thanh Cẩn không có chú ý tới Uyên Ương trong đầu chống đánh xuôi, kèn thổi ngược ý tưởng, rốt cuộc ngồi không được, từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, đối với cách đó không xa đứng thẳng một cái tiểu nha hoàng mở miệng, ngươi, chạy nhanh làm trong phủ gã sai vặt cấp bổn cô nương đi chuẩn bị ngựa, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Sau đó vội vội vàng vàng chạy vào nhà, tìm ra chính mình trước kia thường xuyên dùng một cái roi dài, bay nhanh ra tới, tùy tay một vãng trường, hướng tới phủ ngoài cửa mà đi. Bên cạnh Uyên Ương nhìn đến Thanh Cẩn này một phen tấn động tác, trong lòng nhịn không được vui mừng, đã lâu không có nhìn đến cô nương này đằng đằng sát khí bộ dáng, xem ra cô nương là rốt cuộc nghĩ thông suốt, nghĩ đến muốn đem tiểu thiếu gia từ tứ cô nương nơi đó đoạt lấy tới sao. Phục hồi tinh thần lại, nhìn đến thanh cẩn thân ảnh sắp biến mất, Uyên Ương vội vàng đuổi theo đi, cô nương, Uyên Ương cũng cùng ngươi cùng đi. Sau đó liền tấn đuổi theo. Thanh cẩn không có nghe được phía sau Uyên Ương nhiệt huyết sôi trào thanh âm, mãn đầu óc đều nghĩ Cố Ninh Hiên sự tình, nếu không có nhớ lầm nói, đời trước cũng là không sai biệt lắm thời gian này, nàng đệ Cố Ninh Hiên đi ra ngoài thời điểm, không biết như thế nào trọc phải kinh thành nổi danh ăn chơi trác táng Lý Sóng Thiên. Cái này Lý ra vốn dĩ cũng không phải cái gì thế ra đại tộc, chính là cái này Lý ra lại ra cái hảo nữ nhi, đúng là hiện giờ ngự giá thân trinh bên ngoài minh đế sủng phi ánh phi. Lý ra bởi vì cái này ánh phi tấn thoáng vào kinh thành tân quý, có thể nói một người đắc đạo gà chó lên trời. Lý Sóng Thiên đúng là cái này ánh phi ruột thịt đệ đệ, cái này Lý Sóng Thiên ý vào thân tỷ tỷ được sủng ái, cả ngày không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lỏng, khinh nam bá nữ, nghiễm nhiên là kinh thành một bá. Chương 50 trường nhai cứu đệ. Hơn nữa cái này Lý Sóng Thiên có cái ít có người biết yêu thích, đó chính là thích luyến đồng. Xã hội không khí tương đối mở ra niên đại, thời cổ đại quan quý nhân sẽ ở trong nhà dưỡng một ít mỹ thiếu niên, xưng là luyến đồng, chờ đến này đó luyến đồng đạt nhất định tuổi tác, liên cung người hiệp chơi, cổ đại thơ ca cập văn hiến ký lục có đại lượng nên loại hành vi điển cố cùng sự tích. Thanh cẩn ở không có xuyên qua thời điểm, ngẫu nhiên ở Baidu thượng nhìn đến quá như vậy tư liệu. Chưa từng có nghĩ đến có một ngày chuyện như vậy sinh ở hiện thực trong sinh hoạt, thanh cẩn ở đời trước xuyên qua sau lần đầu tiên biết đại cảnh quý tộc giang cũng có. Như vậy quyển dưỡng luyến đồng sự, còn muốn quy công với cái này Lý Sóng Thiên. Đó là ở nàng đã gả cho Long Hàn Viễn làm tiểu thiếp, cái kia ánh phi không biết vì cái gì bị Minh Đế ghét bỏ, Lý Sóng Thiên bị người trả thù sau tuôn ra sự tình. Lý Sóng Thiên ham mê luyến đồng, kinh thành quý tộc giang cũng có người dưỡng luyến đồng, này vốn là không có gì ghê gớm sự tình, chính là cái này Lý Sóng Thiên lại càng vì biến thái điểm, ở chơi nhiều các nơi đưa tới bình thường luyến đồng sau. Ngẫu nhiên một lần cơ hội, hắn bắt đầu không thỏa mãn này đó bình thường luyến đồng, bắt đầu bắt tay rủi hướng kinh thành một ít tiểu thế ra con vợ lẽ hoặc là bàn chi thứ, uy hiếp lợi dụ, làm nhân gia đem con vợ lẽ hoặc là bàn chi thứ trong một ít mỹ mạo thiếu niên trộm đưa đến hắn trong phủ cung hắn hiệp chơi. Những cái đó tiểu thế ra vừa mới bắt đầu không từ, nhưng mà ánh phi đang rất được thánh sủng, những cái đó tiểu thế ra cự tuyệt Lý Sóng Thiên hậu, liền sẽ lọt vào Lý Sóng Thiên hủy diệt tính trả thù, vì gia tộc không bị hủy diệt, những cái đó tiểu thế ra đành phải khuất tùng, chậm rãi có chút tiểu thế ra vì ích lợi, thậm chí sẽ chủ động đưa lên bàn chi thứ tương đối mỹ mạo thiếu niên, cũng khiến cho Lý Sóng Thiên lá gan càng lúc càng lớn. Dần dần bắt đầu không thỏa mãn những cái đó thân phận thấp hèn con vợ lẽ hoặc là bàn chi thư mỹ thiếu niên. Chính là Lý Sóng Thiên tuy rằng ăn chơi trác táng, lại cực hiểu được xem xét thời thế, biết người nào có thể tùy tiện vuốt ve, người nào một chút đều không thể trêu chọc. Cũng bởi vậy cũng không có đắc tội quá cái gì không thể trêu vào nhân vật, cũng khiến cho Lý Sóng Thiên cái này biến thái ham mê cực nhỏ làm người biết. Đương nhiên này cũng không bao gồm trọng sinh Cố Thanh Cẩn. Trong khoảng thời gian này, Thanh Cẩn vội vàng sớm cho kịp đính hạ chính mình hôn sự. Nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên hỏi Uyên Ương, Thanh Cẩn thậm chí đều đã quên, kiếp trước thời điểm, nàng căn bản không có đem Ninh Hiên coi như đệ đệ, chỉ biết Ninh Hiên ở cái này thời gian đi theo Cố Thanh Giao các nàng cùng nhau sau khi rời khỏi đây. Lại lần nữa trở về Cố Ninh Hiên hoàn toàn thay đổi một người, táo bạo dễ giận, quái gở hung ác nham hiểm. Nàng lúc ấy không rõ cái này đệ đệ đột nhiên thay đổi. Còn tưởng rằng Cố Ninh Hiên là bị mẫu thân của nàng quân thị sủng càng không biết trời cao đất rộng, cho nên mới như vậy làm trầm trọng thêm, cũng từng giả nhân giả nghĩa đi xem qua Cố Ninh Hiên vài lần. Thẳng đến gả cho Long Hàn Viễn vài năm sau, ánh phi thất sủng, tuôn ra ánh phi đệ đệ Lý Sóng Thiên phủ trung xấu xa sự. Lý Sóng Thiên sự tình bị tuôn ra tới sau, Thanh Cẩn liên tưởng đến niên thiếu khi đệ đệ đi dạo phố gặp gỡ Lý Sóng Thiên, nàng mới nhớ lại nàng đệ đệ chính là bị Lý Sóng Thiên ở Lý Phủ lưu quá một đêm sau, mới biến thành sâu lại tính tình. Chính là từ đó về sau, đệ đệ mới biến hung ác nham hiểm, lạnh nhạt. Nàng khi đó đã hối hận chính mình ngày xưa làm, muốn thế đệ đệ báo thù. Chính là lại có người trước nàng một bước diệt Lý ra mãn môn, lại sau lại chính là quân thị bị hưu, từ từ. Quân thị bị hưu, ông ngoại gửi thư, nàng tự hồ bắt giữ tới rồi nào đó liên hệ, nàng nhíu mày. Kiếp trước thời điểm giống như cũng không có ông ngoại gửi thư chuyện này, chính là kiếp trước nàng cùng quân thì quan hệ giống như cũng không có hiện tại thân mật, nàng trong đầu đột nhiên có cái hoang đường ý tưởng, nhưng mà hiện tại quan trọng nhất không phải tưởng cái này, mặc kệ Lý ra. Diệt môn cùng quân thì có hay không quan hệ, nàng hiện tại phải làm sự tình chính là ngăn cản đệ đệ bị Lý Sóng Thiên nhúng chàm. Nàng không biết Lý Sóng Thiên là khi nào có cái kia càng vì biến thái ý tưởng, chính là nàng biết, Nếu Lý Sóng Thiên chân đối đề đề có cái kia biến thái ý tưởng, hiện tại An Cát Hầu Phủ tuyệt đối không ở Lý Sóng Thiên yêu cầu xem xét thời thế, kiên kỵ trong phạm vi, nghĩ đời trước Ninh Hiên đó là cùng Cố Thanh Giao cùng nhau đi ra ngoài, cũng không biết như thế. Nào liền cùng cái này Lý Sóng Thiên đụng phải. Lần trước Ninh Hiên cũng là cùng Cố Thanh Giao đi ra ngoài thế nhưng đụng phải Long Hàng Viễn đoàn người, thiếu chút nữa bị Long Hàng Viễn thị vệ giết chết. Lần này, nếu nàng không hỏi Uyên Ương, cũng không có nhớ lại chuyện này nói, kia nàng đệ đệ có phải hay không còn phải bị, nghĩ vậy, Thanh Cẩn trong mắt hung quang đại thịnh, dùng sức đối với mông ngựa trừ một roi tử, làm ngồi xuống mã càng là nhanh hơn một ít, Cố Ninh Hiên là nàng thân đệ đệ. Tiền sinh nàng thờ ơ, đem cái này đệ đệ coi như là đoạt nàng tình thương của mẹ địch nhân, đối cái này đệ đệ sự tình càng là thờ ơ lạnh nhạt. Chính là đời này, nàng tuy rằng ngoài miệng chưa nói, trong lòng lại sớm đã nhận định cái này thân đệ đệ. Như thế nào cho phép chính mình thân đệ đệ chịu nhục? Lý Sóng Thiên, ngươi muốn dám động đến ta đệ đệ một cây lông tơ, ta Cố Thanh Cẩn tuyệt đối làm ngươi nửa đời sau muốn sống không được muốn chết không xong. Phải biết rằng, có đôi khi, chết mới là một kiện nhất nhân từ bất quá sự tình. Nghĩ như vậy, lại dùng sức ném mông ngựa hai roi, ngồi xuống mã độ càng mau, một bộ hồng y, đằng đằng sát khí, như địa ngục ác quỷ, trên đường chứng kiến người, rất xa khiến cho xuất đạo lộ. Trong đầu nỗ lực nghĩ kiết trước sự tình, hồi ức Cố Ninh Hiên cùng cái kia Lý Sóng Thiên khởi xung đột địa phương, đúng rồi, Tụ Phúc Lâu, nghĩ đến này, sử dụng ngồi súng tốn mã hướng tới Tụ Phúc Lâu mà đi. Thanh Cẩn cưỡi ngựa đuổi tới thời điểm, Tụ Phúc Lâu, ngoài đã vây xem rất nhiều người, Thanh Cẩn rõ ràng nghe được thuộc về Thanh Giao đặc có thanh âm nói, thất đệ đệ, ngươi liền cấp vị công tử này nói lời xin lỗi, rốt cục, dù sao cũng là chúng ta không đối trước đây, đụng vào vị công tử này. Thanh Cẩn ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt vọng qua đi đem trong đám người tình hình nhìn cái thấu triệt, chỉ thấy Cố Thanh Giao đứng ở trong đám người, nàng đệ đệ Cố Ninh Hiên cố chấp đứng ở một bên, Cố Thanh Hà cùng Cố Thanh Kỳ hai người kia sợ hãi dục dè, đứng ở đám người không chớp mắt địa phương. Trong đám người, nghe được Thanh Giao nói, Cố Ninh Hiên không phục vọng lại đây, tứ tỷ tỷ, không phải ta đụng vào hắn, rõ ràng là hắn, là chính hắn đụng phải tới. Nha, ngươi tiểu tử này thật đúng là cưỡng từ đoạt lý, đụng vào bản công tử, thế nhưng còn nói bản công tử chính mình đuổi kịp tới làm ngươi đâm, xem ra là trong phủ không ai giáo ngươi, nếu các ngươi trong phủ không ai giáo ngươi, ngươi tới, mang theo tiểu tử này hồi phủ, ra phải hảo hảo, dạy dỗ hắn. Nghe được lời này, Thanh Cẩn đem ánh mắt vọng qua đi, nhìn đến một cái 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam tử, tuy rằng lớn lên không tồi, chính là bị trên người hắn phù hoa, dơ bẩn khí chất bại hoại hầu như không còn, cái này hẳn là chính là cái kia Lý Sóng Thiên. Thanh Cẩn ở trên lưng ngựa không có động, nàng muốn nhìn một chút Cố Thanh Giao sẽ như thế nào làm. Trong đám người, nghe được Lý Sóng Thiên nói, nhìn đến vây đi lên Lý Gia Ác Nô, Thanh Giao trong lòng một mảnh hoảng loạn, ánh mắt khiển trách nhìn phía Cố Ninh Hiên, vừa thấy người này liền không phải người tốt, nàng đương nhiên nhìn đến là người này cố ý đi đến thất đệ đệ bên cạnh, cố ý làm thất đệ đệ đụng phải hắn, nàng cũng tưởng thế thất đệ đệ lấy lại công đạo, chính là các nàng bên này đều là nữ tử, bên kia người đông thế mạnh, chỉ có trước đem sai kéo đến thất đệ đệ trên người, hồi phủ về sau, báo cho tổ mẫu, lại làm tổ mẫu thế thất đệ đệ hướng người này lấy lại công đạo, chính là thất đệ đệ lúc này lại cùng nhân ra đối thượng, cái này Lý Sóng Thiên không phải người tốt, nàng tự trung quanh người nghị luận trung đã nghe ra tới, này chỉ là tạm thời yếu thế, chính là thất đệ đệ lại không rõ nàng khổ tâm, lúc này càng là đem đầu vặn đến một bên. Lý Sóng Thiên nhìn đến Cố Thanh Giao cùng Cố Ninh Hiên động tác, trong lòng vừa lòng cười, hắn xác thật là cố ý làm kia tiểu tử đụng phải, kinh thành quý tộc nhân ra, có như vậy một hai cái hào ấu đồng, hắn rất có hành cũng là trong đó một cái, hơn nữa hắn so người khác càng sẽ chơi. Tại đây mấy cái nữ hài mang theo cái này nam hài đi vào Tụ Phúc Lâu thời điểm, hắn liền chú ý tới, nhìn đến tiểu tử này khuôn mặt nhỏ càng là một trận tâm ngứa, chính là xem mấy người này xuyên y phục đều thật không tồi, hắn sợ là cái gì không thể trêu chọc nhân ra thiếu ra, cố ý làm bên người đi hỏi thăm một chút, nguyên lai cái này nam hài là kinh thành An Các Hầu Phủ con vợ cả. An Các Hầu Phủ nghe nhưng thật ra dễ nghe, thực tế chẳng qua là kinh thành không chớp mắt thế ra, hơn nữa đã gần đến bị thua, hắn là minh đế sủng phi ruột thịt đệ đệ, liên tính muốn An Các Hầu Phủ con vợ cả lại như thế nào, nói không chừng An Các Hầu Phủ cũng chỉ có thể nén giận, thậm chí An Các Hầu vì An Các Hầu Phủ không rơi bại, còn sẽ nghĩ pháp nịnh bợ đi lên hắn, như vậy tưởng tượng, lá gan liền lớn lên. Ở nhìn đến này đoàn người chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn trước tiên từ thang lầu thượng đi xuống tới, đụng phải cái kia nam hài, sau đó ác nhân trước cáo, trạng nói cái kia nam hài đụng phải chính mình, không nghĩ tới cái này tự xưng Nam Hải tỷ tỷ như vậy thường nói, lập tức liền mở miệng làm đứa nhỏ này cho hắn xin lỗi, chính là Nam Hải tính tình. Hắn vừa rồi liền quan sát qua, khẳng định cũng là ở nhà kêu căng quán, tuyệt đối sẽ không chủ động mở miệng nhận sai. Hắn lúc này vừa lúc có thể mượn trạng, làm thủ hạ người đem cái này Nam Hải mang về trong phủ, thành tựu chuyện tốt, đến lúc đó liền tính cái này An Các Hầu phủ người tới, hắn đại có. Thế nói không biết cái này Nam Hải là An Các Hầu phủ con vợ cả, hắn là Minh Đế sủng phi ánh phi ruột thịt đệ đệ, là Hoàng Đế đại cửu tử, An Các Hầu phủ chẳng lẽ dám tìm hắn phiền toái? Tốt nhất tình huống, tựa như trước kia những cái đó tiểu thế ra, nói không chừng còn sẽ vì nịnh bợ hắn, hắc hắc. Nhìn đương tỷ tỷ vẻ mặt khiển trách, cái kia Nam Hải lại cố chấp không chịu xin lỗi bộ dáng, Lý Sóng Trời trong lòng cao hứng, trên mặt lại làm bộ tiếc hận bộ dáng, vì cô nương này, xem ra ngươi đệ, đệ không muốn nghe ngươi đâu, nếu ngươi đệ đệ không muốn xin lỗi, vậy không nên trách bản công tử đem người mang về tự mình dạy dỗ một phen. Nói vung tay lên, phía sau những cái đó ác nô không có hảo ý đi lên trước. Cố Ninh Hiên thấy như vậy một màn, trong lòng cũng có chút sợ, rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, nhìn đến này đó không có hảo ý mọi người, chính là nhìn người kia, cắn môi, hắn rõ ràng không có đâm người, là nam nhân kia chính mình đụng phải tới. Vì cái gì tứ tỷ tỷ không tin hắn? Trong đầu nghĩ đến lần trước trên đường cái Cố Thanh Cẩn cái kia nha hoàng uyên ương nói, nếu Cố Thanh Cẩn tại đây, hẳn là sẽ tin tưởng hắn đi. Cố Ninh Hiên không phải ngu xuẩn hài tử, nhìn đến nam nhân kia nhìn về phía chính mình ánh mắt, vô cớ làm người chán ghét, còn có này đó ác nô bộ dáng, hảo đi, hắn liền trước xin lỗi, qua nhất định phải lấy lại công đạo tới, nghĩ như vậy, vừa định há mồm. Bên kia Lý Sóng Thiên nhìn đến tiểu tử này thế nhưng chịu thua chuẩn bị xin lỗi, như vậy sao được? Tiểu tử này xin lỗi hắn còn như thế nào quang minh chính đại làm người mang tiểu tử này đi? Hắn tuy rằng là ăn chơi trác táng, chính là còn thật sự có tài, nháy mắt di động, đi vào Cố Ninh Hiên bên người, ngăn lại trụ Cố Ninh Hiên muốn xuất khẩu nói. Chương 51 đệ nhị càng Cố Ninh Hiên muốn mở miệng, lại hiện như thế nào cũng nói không ra lời, trong lòng hoảng hốt, cũng biết không hảo, phẫn nộ trừng mắt cái này nam tử. Lý Sóng Thiên nhìn đến Cố Ninh Hiên phẫn nộ trừng mắt bộ dáng của hắn, trong lòng càng là rung động, thật là cái chọc người chiều mến vật nhỏ, hận không thể làm người hiện tại liền, bất quá, trước đến xóa sạch trước mắt người, đem cái này vật nhỏ mang về trong phủ lại hảo hảo dạy dỗ. Trong lòng nghĩ như vậy, đối với Cố Thanh Giao phương hướng giả ý cười, nếu quý phủ không ai giáo cái này tiểu quỷ, bản công tử liền thế các ngươi phủ giáo giáo, đụng vào người cũng không biết xin lỗi, ai nói hắn yêu cầu xin lỗi. Thanh Cẩn lưu loát viên mã hạ thân, nàng không chuẩn bị lại coi chừng Thanh Giao kế tiếp sẽ như thế nào làm, nói đến cùng nàng mới là Cố Ninh Hiên thân tỷ tỷ, nàng đệ đệ vẫn là nàng tới cứu đi. Mọi người nghe thế một tiếng lười biếng thanh thúy nữ âm, lập tức thay đổi đầu tới, nhìn đến hồng y như hỏa, tay cầm roi dài uy phong sát khí Thanh Cẩn, muốn rời đi bước chân dừng lại, đám người chủ động vì Thanh Cẩn tránh ra một cái lộ. Lý Sóng Thiên vốn đã cho thỏa đáng sự đã thành, không nghĩ tới lúc này còn có người ra tới quấy rối, nhìn đám người tách ra đi tới Cố Thanh Cẩn, trước mắt nữ hài tuổi tuy rằng không phải rất lớn, nhưng trên người tán khí chất, lại là hắn trong người vì hoàng đế sủng phi ruột thịt tỷ tỷ trên người cũng là không có gặp qua, trong lòng không cấm sinh ra một phần kiên kỵ chi tâm, trên mặt lại cường trang chấn định mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Cố Thanh Cẩn lại không tiếc hắn nói, nhìn đến hắn chế trụ Cố Ninh Hiên tay, nghĩ đến này người nào đó yêu thích, trong lòng một trận lửa giận, tay nâng tiên, lạc. Lý Sóng Thiên bắt lấy Cố Ninh Hiên tay lập tức lưu lại một cái lệnh nhân tâm kinh vết máu. Cố Ninh Hiên bị người âm thầm chế trụ, trong lòng sợ hãi, không nghĩ tới thời khắc máu chốt nghe được Cố Thanh Cẩn thanh âm, vốn dĩ cường trang kiên cường ở nghe được Cố Thanh Cẩn thanh âm kia một khắc, trong mắt rốt cuộc nhịn không được toát ra nước mắt. Lý Sóng Thiên bị Thanh Cẩn một roi tử đánh trúng, tránh ra một bước, lập tức lộ ra phía sau Cố Ninh Hiên. Thanh Cẩn nhìn đến hắn đáng thương hề hề bộ dáng, vốn đang cảm thấy chính mình vừa mới có chút xúc động, không nên trừ Lý Sóng Trời kia một roi tử, chính là nhìn đến như vậy trong mắt rưng rưng Cố Ninh Hiên. Thanh Cẩn hận không thể lại nhiều trừ Lý Sóng Thiên hai roi, đối với Cố Ninh Hiên tươi cười như hoa mở miệng, tiểu thất, lại đây ta nơi này. Cố Ninh Hiên nghe được thân tỷ tỷ nói, lập tức cất bước muốn lại đây, bị Cố Thanh Cẩn thình lình một roi tử Lý Sóng Thiên, trong mắt thoáng hiện tức giận chi sắc, ở kinh thành nhiều năm. Như vậy, luôn luôn đều là hắn khi dễ nhân gia, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng bị người khác trù roi, vốn dĩ trong lòng còn có một phân kiên kỵ, nghe thấy cái này nữ hài đối tiểu tử này lời nói, nhìn nhìn lại hai chương tương tự khuôn mặt. Nếu hắn sở liệu không lầm lời nói, cái này nữ hài hẳn là cùng tiểu tử này là có huyết thống quan hệ, vậy không cần sợ. Nếu tả hữu đều là An Cát Hầu phủ người, một cái nhỏ nhỏ An Cát Hầu phủ, hắn còn cũng không tin đối phía sau theo tới Ác Nô vịt cái ánh mắt. Vì Ác Nô lập tức minh bạch Lý Sống Thiên tâm tư ngăn lại Cố Ninh Hiên. Thấy như vậy một màn, Thanh Cẩn càng là minh diễm cười. Các ngươi muốn bắt cóc đứa nhỏ này là triều đình quan viên An Cát Hầu con vợ cả, phải biết rằng, vô cớ bắt cóc triều đình trọng thần, vẫn là triều đình thừa kế An Cát Hầu phụ con vợ cả, chẳng sợ chính là trong nhà có cái quý phi tỷ tỷ cũng là không thể đặc xá. Cuối cùng một câu nói không biết cố ý vẫn là vô tình. Lý Sống Thiên nghe được Cố Thanh Cẩn cuối cùng một câu, trong mắt ăn chơi chắc tán chi sắc thu hồi, vì cô nương này nói đùa, ở đây đều biết là tiểu tử này đụng phải bổn thiếu ra. Còn không chịu cấp bổn thiếu ra xin lỗi, bổn thiếu ra lúc này mới muốn đem hắn mang về phủ hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Là sao, kia xin hỏi vị này đại thúc là cái gì chức quan? Hoặc là chúng ta An Cát Hầu phủ khi nào lại nhiều một cái ta không biết thân thích hoặc là trưởng bối? Nhà của chúng ta thiếu ra là đương kim thánh thường sủng ái nhất ánh phi ruột thịt đệ. Đệ, bên cạnh Ác Nô đắc ý giàu giạc mở miệng nói. Nga, là sao, đó chính là vô quan vô chức, vậy các ngươi có biết các ngươi lúc này ngăn đón bổn cô nương ruột thịt đệ đệ, chính là hiện tại An Cát Hầu phụ tiểu hầu ra, tương lai thừa kế An Cát Hầu. Các ngươi này xem như rõ như ban ngày dưới công nhiên bắt cóc triều đình tương lai trọng thần. Đương nhiên, Lý Sống Thiên hung tợn chừng liếc mắt một cái lấy cái Ác Nô. Nguyên lai cô nương là tiểu tử này ruột thịt tỷ tỷ, Thanh Cẩn nghe ra Lý Sống Thiên nói chung ý tứ, nàng biết Lý Sống Thiên sẽ không đem bọn họ An Cát Hầu phủ để vào mắt, nàng cũng không phải không biết thế sự cường xuất đầu thiên kim tiểu thư, đương nhiên sẽ không một người đối thượng Lý phủ đông đạo Ác Nô. Xem Lý Sống Thiên bộ dáng, hôm nay muốn mang về Ninh Hiên thế tất muốn cùng Lý phủ trở mặt, tính tính thời gian, tam thúc cứu giá tin tức phỏng chừng không có bao lâu liền sẽ trở lại kinh thành, lượng Lý Sống Thiên lại cả gan làm loạn, cũng không dám đối ra. Một vị hoàng thượng ân nhân cứu mạng An Cát Hầu phủ động thủ, cho nên An Cát Hầu phủ anh nguy không cần nhọc lòng. Hơn nữa Lý Sống Thiên cũng dám đối nàng đệ đệ có cái loại này ác tha tâm tư, Thanh Cẩn nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng buông tha cái này Lý Sống Thiên. Nghĩ như vậy, tay nâng tiên động, ngăn lại Cố Ninh Hiên Lý phủ Ác Nô bị nàng một roi tự vẫy lui. Thừa dịp cái này khe hở, Thanh Cẩn roi cuốn Cố Ninh Hiên, tay lôi kéo, đem Cố Ninh Hiên dễ dàng kéo đến chính mình bên người. Lý Sống Thiên đương lâu rồi kinh thành ăn chơi trác táng, người nào không có gặp qua, chính là nói động thủ liền động thủ người. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái tuổi so với chính mình tiểu nhân cô nương, nếu hôm nay làm An Cát Hầu phủ mọi người liền như vậy đi rồi, hắn Lý Sống Thiên ở kinh thành mặt mũi cũng liền mất hết. Nghĩ như vậy, trên mặt che kín âm ngoan chi sắc, hắn bên người Lý Gia Ác Nô nhìn đến Lý Sống Thiên như vậy biểu tình, liền biết Lý Sống Thiên là muốn động thật, sôi nổi mang theo hung tượng biểu tình đứng ở Lý Sống Thiên trung quanh nhìn về phía Cố Thanh Cẩn, như là ra lệnh một tiếng liền sẽ nhào hướng Thanh Cẩn chó dữ. Mắt thấy hai bên chiến sự một xúc tức, từ từ, nhị tỷ tỷ, còn có vị công tử này, các ngươi trước chậm đã, nghe tứ muội muội ta nói hai câu, tốt không? Thanh Giao ánh mắt doanh doanh nhìn về phía Cố Thanh Cẩn, một thân bạch y, thuần khiết khí chất, làm mọi người nhịn không được muốn nghe nàng nói hai câu. Thanh Cẩn tuy rằng không cảm thấy có nghe cái này tứ mùi mùi nói chuyện tất yếu, Lý Sống Thiên nếu dám gian díu chỉ nàng đệ đệ Ninh Hiên tâm tư, nàng liền tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn. Chính là Thanh Cẩn nhìn đến Thanh Giao vọng lại đây doanh doanh ánh mắt thời điểm, vẫn là đem roi trước thu trở về. Hảo đi, nàng liền nghe một chút Cố Thanh Giao muốn nói cái gì, liền không biết đối diện người có thể hay không đáp ứng nghe nàng nói. Nhìn đến Cố Thanh Cẩn thu hồi roi bộ dáng, Thanh Giao ánh mắt sáng ngời, cấp Thanh Cẩn một cái cảm kích mỉm cười, sau đó quay đầu tới, đối với mọi người vì Lý Sống người mở miệng nói, vì công tử này, nghe tiểu nữ tử nói hai câu tốt không? Lý Sống Thiên vốn dĩ không muốn nghe, chính là nhìn đến cái này cô nương ánh mắt, không biết như thế nào cam chịu, hắn liền nghe một chút cái này tiểu cô nương có thể nói ra cái gì. Thanh Giao nhìn đến hắn tuy rằng không nói gì thêm, nhưng cam chịu biểu tình, thanh lệ cười, càng khó giấu thanh lệ thánh khiết, môi đỏ khẽ mở, tứ tỷ tỷ, vì công tử này, vốn dĩ chính là một kiện nho nhỏ sự tình, đại gia vì cái gì nhất định phải nháo đến loại tình trạng này đâu, biến chiến tranh thành tơ lụa không phải thật hảo sao? Thất đệ đệ, ngươi hướng vị công tử này nói lời xin lỗi đi. Cố Ninh Hiên lại không xem nàng, ánh mắt chỉ nhìn bên cạnh Cố Thanh Cẩn, coi chừng Thanh Cẩn nghe được Cố Thanh Giao nói cũng không có cái gì phản ứng sâu, chỉ là ngoan ngoãn dựa vào Cố Thanh Cẩn trên người. Cố Thanh Giao nhìn đến tỷ đệ hai phản ứng, có chút nhíu mày, nhị tỷ tỷ, Cố Thanh Cẩn nghe được nàng lời nói không dao động. Ha ha ha, vị cô nương này, xem ra ngươi vị này tỷ tỷ cùng đệ đệ cũng không tiếp thu hảo ý của ngươi đâu. Lý Sóng Thiên nhìn đến Cố Thanh Cẩn cùng cái kia hài tử không dao động, trong lòng kinh ngạc, hắn cho rằng cái này hồng y nữ hài khẳng định sẽ mượn cái này dưới bậc thang, không nghĩ tới nhân ra không dao động. Hảo, hắn vốn dĩ cũng không tính toán buông tha này hai tỷ đệ, hiện tại liền càng không thể buông tha, nếu hai người kia tốt đẹp rời đi, hắn Lý Sóng Thiên sau này còn có cái gì thể diện tử ở kinh thành hỗn, xưng cái gì kinh thành ăn chơi trác táng. Liền ở Lý Sóng Thiên nhãn tình nhíu lại, muốn làm thủ hạ ác nô đồng thủ thời điểm, trên đường cái đột nhiên truyền đến lộc cọc tiếng vó ngựa, Lý Sóng Thiên ánh mắt vọng qua đi, mọi người ánh mắt cũng đi theo vọng qua đi, nhìn đến nghênh diện mà đến Tốn Mã, Giá Mã cũng là cái tuổi không lớn cô nương, vốn đang tưởng An Các hầu phủ cứu binh, không nghĩ tới, xem ra, hôm nay cái này hồng y cô nương cùng cái này nam hài đều, trong lòng mọi người như vậy tưởng thời điểm. Kia con Tuấn Mã đã dừng lại, mã dừng lại đồng thời, vừa rồi còn ở trên ngựa cái kia cô nương đã xuất hiện ở một bộ hồng y Cố Thanh Cẩn trước mặt. Cô nương, ngươi thuật cưỡi ngựa nhưng lại tinh tiến, uyên ương đuổi theo lâu như vậy mới đuổi theo ngài. Sau đó hậu tri hậu giác hiện trung quanh mọi người, còn có cùng Thanh Cẩn rằng có đối diện ác nô cùng vừa thấy liền không phải người tốt. Công tử, ánh mắt nghi hoặc nhìn Thanh Cẩn. Uyên ương, ngươi là nhị tỷ tỷ bên người nha hoàng, chạy nhanh khuyên nhủ nhị tỷ tỷ. Bên cạnh Thanh Giao nhìn đến Uyên ương lập tức vui sướng đi lên trước. Vì cái gì muốn khuyên cô nương? Uyên ương đánh gãy Thanh Giao nói khó hiểu hỏi. Thanh Giao đang muốn nói tỉ mỉ, bên cạnh Thanh Cẩn lại mở miệng. Uyên ương, ngươi không phải nói cô nương ta cưỡi ngựa bộ dáng nhất uy phong sao? Hôm nay cô nương ta liền, ánh mắt đột nhiên quét đến đám người bên ngoài, nhìn đến hai thất không biết khi nào đột nhiên xuất hiện ở đám người bên ngoài tốt nhất bảo mã, BMW, trên lưng ngựa ngồi một cái lúc này không nên ở kinh thành người, chỉ thấy người nọ một thân huyền hắc, trên người đầy người phong trần, lại che không được tôn quý khí chất, vừa thấy chính là phong trần mệt mỏi mới vừa lên đường trở về bộ dáng. Thanh Cẩn ánh mắt không tự giác vọng qua đi, chỉ thấy người nọ phản phất cảm giác được ánh mắt của nàng, ngẩng đầu cũng vọng lại đây, vừa lúc đối thượng Thanh Cẩn ánh mắt, kia liếc mắt một cái triệt như băng tuyết, lại làm Thanh Cẩn nhịn không được mặt mày hớn hở, không chút nào bụng xỉn đối người nọ tươi đẹp cười. Sau khi cười xong, nghĩ đến người kia thích hẳn là thanh liên như nước tươi cười, tráng ghét nhất nàng như vậy minh diễm, trương dương ương ngạnh bộ dáng. Không tồi, người kia đúng là lúc này hẳn là xa ở biên quan bồi minh đế tam hoàng tử Long Hàn Viễn, nàng vừa mới đối Long Hàn Viễn cười, cũng không phải bởi vì nguy nan. Thời khắc nhìn đến người nam nhân này xuất hiện, kích động hưng phấn cười, mà là cao hứng Long Hàn Viễn hồi kinh sở mang đến tin tức cùng ý vị. Chương 52 muốn trời mưa, về nhà thu quần áo đi Long Hàn Viễn lúc này về kinh, tất là Minh Đế phân phó. Tuy rằng không biết Minh Đế làm Long Hàn Viễn về kinh mục đích, nhưng là Long Hàn Viễn lúc này xuất hiện, đối với Thanh Cẩn tới nói, thật là lại vừa lúc bất quá. Vốn dĩ đối Lý ra có một tia kiên kỵ, còn có chút cố kỵ An Các hầu phụ an nguy. Thanh Cẩn, lúc này hoàn toàn buông xuống này một tia kiên kỵ cùng cố kỵ, Long Hàn Viễn nếu về kinh, liên tính hắn không ra lậu tam thúc chính là cái kia ở biên quan cứu giá người, chính là một khi An Các hầu phủ lọt vào Lý ra đả kích, Long Hàn Viễn nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Hơn nữa Long Hàn Viễn người này, luôn luôn sẽ không xen vào việc người khác, giờ phút này nếu sẽ dừng lại, nàng càng thêm khẳng định cái kia ở biên quan cứu giá người là nàng tam thúc Cố Hoài Nghi, như thế, nàng hiện tại liền có thể không chút nào cố kỵ giáo huấn Lý Sóng Thiên, thật là lại tốt đẹp bất quá sự tình. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn thu hồi ánh mắt, đem Cố Ninh Hiên giao cho bên cạnh Uyên Ương, trong tay roi múa may bạch bạch rung động. Đang ở Thanh Cẩn chuẩn bị đồng thủ thời điểm, một cái màu đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bước chân du tẩu giang, đối diện Lý Sóng Thiên tính cả Lý Sóng Thiên mang theo đông đạo ác nô trong khoảnh khắc tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất, thấp giọng kêu rên, vừa thấy liền biết bị thương không nhẹ. Thanh Cẩn có chút buồn bực, khi nào người này cũng như vậy ái lo chuyện bao đồng. Chờ đến Lý Sóng Thiên mang theo ác nô đều ngã trên mặt đất, cái kia màu đen thân ảnh đứng yên, bên cạnh duy nhất trạng huống hảo điểm, không có ngã xuống Lý Sóng Thiên mở miệng, ngươi là người nào, dám quản đại gia sự, có biết đại gia ta là hoàng thượng nhất sủng phi ánh phi ruột thịt đệ đệ, có bản lĩnh lưu lại danh hào, tin hay không ta dẫn người sao ngươi cả nhà. Cái kia màu đen thân ảnh hờ hững xem một cái Lý Sóng Thiên, sát khí lộ ra ngoài. Lý Sóng Thiên nhịn không được lui về phía sau hai bước, nhìn đến cái này tình huống, cái kia màu đen thân ảnh hướng đám người ngoài mổ điểm xem một cái, sau đó nhảy lên thân, biến mất ở giữa đám người. Lý Sóng Thiên hôm nay chịu này đại nhục, nhìn đến cái này nam tử đã đạo chính mình người sau, nhảy thân rời đi, hô to, ngươi đừng đi, có bản lĩnh lưu lại. Lại nhìn đến cái kia hắc y nam tử nhảy đến đám người ngoài trên lưng ngựa, Lý Sóng Thiên nhìn đến người kia cũng không có đi, ánh mắt chung giấu riếm hung ác, ánh mắt vọng qua đi, hảo, ngươi dám, đột nhiên nhìn đến bên cạnh một cái khác một thân huyền hắc tán tôn quý khí thế người, xem ra vừa mới cái kia hắc ảnh còn không phải chủ sự. Lý Sóng Thiên ánh mắt nháy mắt chuyển qua cái kia một thân huyền hắc nhân thân thượng, đối thượng một đôi lạnh băng ánh mắt, đang muốn giận, chờ đến thấy rõ người nọ mặt sau, trong lòng rung lên, thiếu chút nữa một cái bước chân không nghe thấy ngã ngồi trên mặt đất. Má ơi, như thế nào hồi ngộ thượng vị này chủ tử? Đang ở hắn kinh hồn chưa định thời điểm, đám người ngoại truyền đến một tiếng đanh đá lạnh lót nữ âm, tiểu chủ tử, nghe nói có người ở tụ phúc lâu trước muốn bắt cóc tiểu chủ tử cùng tiểu thiếu gia. Ngọc Nương tiến đến trợ trần tới, dứt lời một cái mỹ diễm phụ nhân mang theo phía sau hai mươi mấy người anh chàng lỗ mãng chạy tới, nhìn đến trên mặt đất nằm tứ tung ngang dọc, vừa thấy liền trọng thương. Ác nô, Ngọc Nương trợn mắt há hốc mồm, tiểu chủ nhân, ngài uy vũ a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết. Cố Thanh Cẩn nghe được Ngọc Nương nói nhịn không được khóe mắt trừ trừ, cũng không nhiều lắm làm giải thích, ngẩng đầu nhìn xem thiên. Sau đó đối tới rồi Ngọc Nương cao thâm khó đoán mở miệng, Ngọc Nương, muốn trời mưa, ngươi về nhà thu quần áo đi. Ngọc Nương nghe được Thanh Cẩn nói, nhìn quét một vòng, hiện nằm dưới mặt đất người hoàn toàn không có nguy hiểm sau, gật gật đầu. Kia Ngọc Nương liền đi trước, tiểu chủ tử nếu là lại có việc, ngài tùy tiện tìm cá nhân tới cấp ta đưa cái tin, ta lập tức mang theo người tới bồi ngài đại sát tứ phương. Thanh Cẩn yên lặng gật gật đầu. Nhìn tự xưng Ngọc Nương mỹ diễm phụ nhân mang theo hai mươi mấy người anh chàng lỗ mãng nghiêng ngang mà đi, Cố Thanh Giao đi vào Thanh Cẩn bên người, nhị tỷ tỷ, bọn họ, không có gì, nhà của chúng ta Lưu Vân các người. Thanh Cẩn không thèm để ý đáp. Cố Thanh Giao hồ nghe nhìn rời đi. Ngọc Nương mọi người, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đem ánh mắt nhìn phía trên lưng ngựa Long Hàng Viễn, nhị tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ sao? Vừa mới ra tay tương trợ vì công tử này không phải chúng ta lần trước đi dạo phố thời điểm gặp được sao? Trong mắt lóe mạc danh sáng dọi, Thanh Cẩn không có ngẩng đầu xem Long Hàng Viễn bên kia liếc mắt một cái, cúi đầu thưởng thức Cố Ninh Hiên đỉnh đầu đầu, là sao, ta không quá nhớ rõ. Liền ở Thanh Cẩn nói xong câu đó thời điểm, mạc danh cảm thấy bên người không khí nhiệt độ không khí có chút giảm xuống, theo bản năng quét liếc mắt một cái Long Hàng Viễn phương hướng, nhìn đến người nọ cũng không có nhìn qua, nàng liền nói sao, cách đến xa như vậy, hắn như thế nào sẽ nghe được. Nhìn Cố Thanh Cẩn nghe xong nàng lời nói, sau hoàn toàn không có nàng muốn phản ứng bộ dáng, nhị tỷ tỷ, vị kia công tử vừa mới phái ra hồ vệ ra tay đã cứu chúng ta hẳn là tiến lên đáp tạ một ít nhân gia. Thanh Giao một đôi cực mỹ con ngươi lóe động lòng người, sáng rọi. Ân, là hẳn là đáp tạ một tiếng, bất quá Ninh Hiên bị kinh hách, ta trước mang theo Ninh Hiên hồi phủ, tứ mùi mùi liền thay ta cùng Ninh Hiên đáp tạ liền hảo. Thanh Cẩn nhìn Cố Thanh Giao mặt làm ơn nói,